Chương 1340, lại sông thứ hai điện. Bạch Tuyết cùng bốn khôi lỗi, nhìn qua Cảnh Ngôn, trên khuôn mặt đều lộ ra dáng tươi cười, hơn nữa hướng Cảnh Ngôn bước nhanh đi qua. Cảnh Ngôn tiểu tử, chúc mừng. Lão Thất híp mắt, đúng vậy, một lần đã đột phá thành công. Lão Tứ nhẹ gật đầu, đột phá là thành công rồi, nhưng tài nguyên tiêu hao cũng dọa người a. Ta những năm này tích góp từng tí một tài nguyên, lần này tử tự dùng được thất thất bát bát rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu, trên mặt đắng chát dáng tươi cười. Cực phẩm linh thạch còn dễ nói, vấn đề là những chân quý kia tài liệu luyện chế ra bổ thiên đan chờ đan dược cũng gần như tiêu hao sạch sẽ rồi, muốn thời gian ngắn bổ sung cái này cũng không dễ dàng. Nhất là thần tinh, mặc dù tại Vô Vọng Thâm Uyên thần tinh đều phi thường hiếm thấy, theo như Bạch Tuyết theo như lời, tại Nghê Thường Thần Môn bên trong bảo khố có chút ít thần tinh, có thể thần tinh cũng là chỉ có 3 vị tông chủ mới có thể ngẫu nhiên sử dụng. Theo Linh La không gian lấy được hơn 900 miếng thần tinh, Cảnh Ngôn nhìn lúc này chỉ còn lại có 10 miếng rồi. Chính là 10 miếng thần tinh, dùng Cảnh Ngôn tu vi hiện tại, không cần thiết một canh giờ, có thể toàn bộ hấp thu mất. Cảnh Ngôn tiểu tử, ngươi không cần tại trước mặt chúng ta để tài nguyên, dù sao đệ nhất điện bảo khố ngươi đi vào rồi, cũng chọn lựa đã đến bảo vật, chúng ta sẽ không lần thứ hai mở ra bảo khố. Lão Ngũ sắc mặt một hắc, được rồi, đã như vậy, Cảnh Ngôn khí tức khẽ động, bàn tay đột nhiên nâng lên, một cỗ nguyên khí chấn động nhộn nhạo ra. Bỗng nhiên hướng về bốn tôn khôi lỗi chân áp qua đi. Ba ba, ba ba, vài tiếng nhẹ vang lên, bốn tôn khôi lỗi, kể cả thực lực có thể so với bình thường thánh đạo tam cảnh võ giả Lão Tứ cùng Lão Ngũ, tất cả đều bị lực lượng khổng lồ áp trên mặt đất. Bốn tôn khôi lỗi đều gào thét, nhưng vẫn là không cách nào dãy giụa đi ra. Bước vào thánh đạo tam cảnh, thực lực của ta, tăng lên rất lớn a. Cảnh Ngôn nhìn ngã sắp trên đất bên trên dãy giụa bốn tôn khôi lỗi, nở nụ cười một tiếng. Rồi sau đó thu hồi nguyên khí. Hắn cái này chỉ là tùy ý ra tay, liền vũ khí đều vô dụng, liền đem bốn tôn khôi lỗi ép tới nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi. Mặc dù nói có chút xuất kỳ bất ý, nhưng mặc dù bốn tôn khôi lỗi có chỗ chuẩn bị, cũng tối đa tựu là nhiều kiên trì hô hấp thời gian mà thôi. Cảnh Ngôn thu hồi nguyên khí, bốn tôn khôi lỗi mới đẩy bụi đất đứng lên, đều phẫn uất ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Nếu là có thể đánh qua Cảnh Ngôn, bọn hắn nhất định sẽ ra tay hảo hảo giáo huấn Cảnh Ngôn. Nhưng vấn đề là, bọn hắn hiện tại căn bản không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Bị nghiền áp, cũng chỉ tốt chịu đựng. Cảnh Ngôn tiểu tử, ngươi đối với chúng ta ra tay tính toán cái gì bổn sự? Có năng lực, ngươi đi thứ hai điện tìm nhị ca, tam ca a. Lão Thất kêu la nói đạo, tứ ca, ngươi nói dùng ta thực lực bây giờ, tiến vào thứ hai điện, có hay không hy vọng kiên trì chén trà nhỏ thời gian? Cảnh Ngôn không có để ý tới Lão Thất, hỏi Lão Tứ. Hy vọng không lớn, bất quá. Ngươi ngược lại là có thể đi thử rồi. Mặc dù kiên trì chén trà nhỏ thời gian rất khó, vốn lấy ngươi lúc này sức chiến đấu, nhị ca tam ca muốn giết ngươi, trong thời gian ngắn cũng rất khó. Ngươi nhịn không được liền trực tiếp nhận thua tốt rồi. Lão Tứ trầm ngâm nói, Bạch Tuyết, ngươi ở nơi này chờ ta. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời, đối với Bạch Tuyết nói ra. Tốt, Cảnh Ngôn, ngươi cẩn thận một ít, ngàn vạn đừng xính cường. Bạch Tuyết dặn dò Cảnh Ngôn, vèo, Cảnh Ngôn chấp động thân ảnh. Phóng tới thứ hai điện. Khiêu chiến thứ hai điện thành công, có thể đạt được cuối cùng một bộ phận thương khung đệ nhất thần công truyền thừa. Nhị ca, tam ca, ta lại tới nữa. Cảnh Ngôn tiến vào thứ hai bọc hậu, lập tức tự hô lớn một tiếng. Thần niệm bên trong, lão nhị, lão tam hai đạo thân ảnh cấp tốc tiếp cận. Ngay sau đó, khủng bố màu đen ánh đao xuất hiện. Ông, Cảnh Ngôn trong tay màu đỏ sậm trường kiếm, cũng bộc phát ra sáng chói hào quang đón đánh qua đi. Oanh, nổ mạnh truyền ra. Cảnh Ngôn thân thể mãnh liệt lui về phía sau mấy bước, bất quá rất nhanh lại đứng vững. Ân, Cảnh Ngôn tiểu tử, thực lực của ngươi lại tiến bộ. Ra tay lão tam, ngưng lông mày nhìn Cảnh Ngôn liếc, ngươi một mực không có ly khai tử vong thần điện. Tựu là tại trong thần điện, đột phá võ đạo cảnh giới. Lão nhị lão tam đều không có đi đệ nhất điện, cho nên trước khi không biết Cảnh Ngôn một mực ở tại chỗ này. Đúng vậy, tam ca, tiếp tục a. Cảnh Ngôn vung trong tay trường kiếm, chiến ý bắn ra. Chủ động phát động công kích. Hừ, cho rằng đột phá thánh đạo tam cảnh, có thể cùng ta địch nổi sao? Cảnh Ngôn tiểu tử, người nghĩ đến không khỏi rất đơn giản. Lão tam cười lạnh một tiếng, ánh đao chém ra, lúc này đây, cái kia màu đen đao trên ánh sáng, đúng là xuất hiện võ học bí pháp năng lượng chấn động. Hơn nữa, ít nhất là thiên cấp võ học cấp độ. Cảnh Ngôn liền phóng thích kiếm ý thần thông, thánh quang kiếm pháp vận chuyển. Hai đạo thân ảnh, liên tục va chạm, không sắc kiếm quang. Cùng màu đen ánh đao hỗn thành một đoàn. Lúc này Cảnh Ngôn mới hiểu được, cái này lão nhị cùng lão tam, có lẽ cũng là có thể sử dụng võ học bí pháp. Một năm trước khi, chính mình lần thứ nhất tiến vào thứ hai điện thời điểm, lão tam một đao chém giết tới, chỉ là đơn thuần chém giết đều không có sử dụng bất luận cái gì võ học bí pháp, xem ra hẳn là lão tam cố ý lưu thủ. Ầm ầm, đối chiến cực kỳ kịch liệt, bước vào thánh đạo tam cảnh Cảnh Ngôn, sử dụng đỏ sậm trường kiếm tăng thêm kiếm ý thần thông cùng lão tam chém giết, đúng là lực lượng ngang nhau. Tiểu tử này rất lợi hại, nhị ca, nên động thủ, bằng không thì thật làm cho tiểu tử này kiên trì chén trà nhỏ thời gian. Một lát sau, lão tam lên tiếng nói ra, ân, lão nhị nhẹ gật đầu, rầm rầm, lão nhị cũng gia nhập vòng chiến, suy suy, ầm ầm, Cảnh Ngôn lập tức tựu đang ở hạ phong, gần kề hơn 10 cái hô hấp thời gian về sau, Cảnh Ngôn cũng đã không cách nào ứng phó rồi. Cái này không công bình a, nhị ca tam ca, hai người các ngươi đánh ta một cái này không công bình. Không bằng, các ngươi một versus một cùng ta chém giết, ta tại các ngươi mỗi người trong tay đều kiên trì chén trà nhỏ thời gian như thế nào. Cảnh Ngôn liên tiếp bại lui, liền phòng ngự thánh khí đều kích phát. Tiểu tử, đây là tử vong thần điện quy củ, không phải chúng ta có thể thay đổi. Lão nhị khẽ quát một tiếng, lại là một đao chém ra. Nhận thua, Cảnh Ngôn trực tiếp nhận thua. Dưới loại tình huống này, muốn kiên trì chén trà nhỏ thời gian cái kia rất không có khả năng. Cảnh Ngôn toàn bộ thủ đoạn đều dùng đến, cũng tự cùng lão tam tương đương, mà lão nhị thực lực so lão tam còn mạnh hơn không ít, tại hai cái khôi lỗi liên thủ công kích đến, Cảnh Ngôn căn bản là đỡ không nổi. Thiên không chi dược tại thần điện không gian áp chế xuống, tốc độ cũng phát huy không đi ra, muốn dựa vào tốc độ kéo dài thời gian, cũng không thể thực hiện được. Cảnh Ngôn một nhận thua, lão nhị lão tam đều dừng tay. Cũng không cần hai cái khôi lỗi nhiều lời, Cảnh Ngôn trực tiếp tự thối lui ra khỏi thứ hai điện. Cảnh Ngôn tiểu tử, người rõ ràng giữ vững được nửa chén trà nhỏ thời gian. So với ta muốn càng lâu, thật sự là không tệ rồi, đều nửa chén trà nhỏ thời gian, nếu là lại kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian, vậy thì có thể thông qua thứ hai điện rồi. Vài tên sinh mệnh khôi lỗi, lên tiếng nói ra, Cảnh Ngôn, người không sao chớ. Bạch Tuyết ánh mắt khẩn trương nhìn xem Cảnh Ngôn trên người có không có vết thương. Không có việc gì, ta không có bị thương. Cảnh Ngôn hướng về phía Bạch Tuyết khoát khoát tay, ta thực lực bây giờ, còn không cách nào tại thứ hai điện kiên trì chén trà nhỏ thời gian, còn cần tiếp tục tăng lên. Như vậy, lần nữa bế quan a, Bạch Tuyết, chúng ta còn phải ở chỗ này đợi một ít thời gian, ngươi cũng bế quan tu luyện. Tốt, Bạch Tuyết nhẹ gật đầu, chương 1342, hư vô thần thông. Đệ nhất điện trong, Cảnh Ngôn lần nữa bế quan, dùng hơn 2 tháng thời gian, đem cảnh giới vững chắc. Vừa mới tấn chức thánh đạo tam cảnh, Cảnh Ngôn tự đi khiêu chiến thứ hai điện, là lộ ra gấp gáp một ít. Hiện tại đem cảnh giới vững chắc xuống, thực lực tự nhiên lại có biên độ nhỏ tăng lên. Cảnh giới vững chắc về sau, Cảnh Ngôn liền đem tâm tư bỏ vào kiếm ý thần thông phía trên. Kiếm ý thần thông mặc dù theo kiếm ý lột xác thành là chân chính thần thông, vốn lấy Cảnh Ngôn bước vào thánh đạo tam cảnh sau nhãn lực xem, của mình kiếm ý thần thông vẫn còn có chút thô ráp. Nếu có thể đem kiếm ý thần thông tinh tế hóa, uy năng cũng có tăng lên không gian. Thời gian vội vàng, dùng hơn 2 năm thời gian, Cảnh Ngôn mới đưa kiếm ý thần thông tinh tế hóa, lại để cho kiếm ý thần thông cùng thánh quang kiếm pháp dung hợp được thân thiết hơn mật tự nhiên. Đến nơi này một bước, Cảnh Ngôn không có vội vã lại đi khiêu chiến thứ hai điện, hắn phân tích thoáng một phát, dùng chính mình thực lực bây giờ, chỉ sợ vẫn đang không thể khiêu chiến thành công. Hắn bắt đầu tìm hiểu hư vô bí pháp, nếu là có thể đem hư vô bí pháp, cũng hoàn toàn dung nhập đến kiếm ý thần thông bên trong, cái kia lực công kích tất nhiên sẽ có trên phạm vi lớn tăng lên. Đến lúc đó, đối phó lão nhị lão tam, nắm chắc thì càng lớn hơn một chút, nói không chừng còn có thể đánh bại lão nhị lão tam. Mà cái này tìm hiểu, lại là phi thường dài dòng buồn chán quá trình. 1 năm, 3 năm, 10 năm thời gian trong nháy mắt tức qua. Tại tìm hiểu dung hợp hư vô bí pháp đồng thời, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng tu luyện thương khung đệ nhất thần công, lĩnh ngộ càng nhiều nữa pháp tắc chi lực. 10 năm thời gian, hắn lĩnh ngộ pháp tắc số lượng, đạt đến trước khi gấp 2 nhiều. Trước khi, Cảnh Ngôn lĩnh ngộ có thể điều khiển pháp tắc, ước chừng là hơn 200 đầu không đến 300 đầu. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn có thể điều khiển pháp tắc, trọn vẹn đạt đến hơn 600. Cái này hơn 10 năm thời gian, Cảnh Ngôn thu hoạch là phi thường to lớn. Nhưng có một điểm, lại làm cho Cảnh Ngôn có chút mặt ủ mày chau. Hư vô bí pháp, vẫn đang không cách nào cùng kiếm ý thần thông dung hợp, hắn thử qua các loại phương pháp, tuy nhiên cũng dùng thất bại chấm dứt. Bất quá, tìm hiểu 10 năm hư vô bí pháp, Cảnh Ngôn cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn phát hiện, hư vô bí pháp, có thể cùng pháp tắc chi lực phù hợp. Hơn nữa, nếu là gia nhập thiên không chi dược thân pháp, tựa hồ có thể cải biến hư vô bí pháp đặc tính. Nếu là dọc theo cái phương hướng này tìm hiểu, có thể hay không có không tưởng được thu hoạch đâu. Nghĩ đến đây, Cảnh Ngôn lúc này bắt đầu theo cái phương hướng này tìm hiểu xuống dưới. Lại qua 10 năm, đây là, chẳng lẽ là mới thần thông? Một ngày này, Cảnh Ngôn mở to mắt, kiểm tra thực hư thu hoạch của mình, có chút trợn mắt há hốc mồm, đây là hư vô bí pháp sao? Thiên không chi dực cùng hư vô bí pháp kết hợp, dung nhập pháp tắc. Lắc đầu, Cảnh Ngôn chuyển mục, nhìn về phía bên cạnh, tại ở xa, lão tứ chở bốn tôn khôi lỗi, đều đứng ở nơi đó. Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, không có bất kỳ tiếng động, Cảnh Ngôn thân thể, liền biến mất ở tại chỗ. Là chân chính biến mất, mà ở hắn thân hình trước khi dừng lại vị trí, từng đạo pháp tắc chi lực hơi chút dung chuyển thoáng một phát. Sau một khắc, Cảnh Ngôn thân thể, trực tiếp xuất hiện tại ở xa bốn tôn khôi lỗi chính giữa. Ân, ai, bốn tôn khôi lỗi, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Cảnh Ngôn, đều thất kinh, liên tục hô quát, thiếu chút nữa ra tay. Chúng không có bất kỳ chuẩn bị, lại đột nhiên nhìn thấy trước mặt thêm một người, đương nhiên hiểu ý kinh. Là ta, Cảnh Ngôn cười mở miệng, Cảnh Ngôn tiểu tử, đây là có chuyện gì, ngươi không phải đang bế quan tu luyện sao? Không đúng, không đúng, vừa mới ta còn nhìn thoáng qua tiểu tử này, hay là xếp bằng ở một chỗ khác, thế nhưng mà đột nhiên tự xuất hiện ở chỗ này, ta đều không có gặp hắn là như thế nào tới. Mấy tôn khôi lỗi, nhao nhao khiếp sợ nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Ta xuất quan, Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, Cảnh Ngôn, ngươi dùng rốt cuộc là thủ đoạn gì, ngươi là như thế nào tiếp cận tới, chúng ta căn bản là không thấy được ngươi đi tới. Lão tứ ngưng mắt hỏi, ta lĩnh ngộ một loại mới thủ đoạn, Cảnh Ngôn nói xong, thân ảnh lại lần nữa biến mất. Bốn tôn khôi lỗi, trong mắt đều muốn chừng đi ra, cẩn thận ở bốn phía tìm kiếm, có thể căn bản là tìm không thấy Cảnh Ngôn chỗ. Như thế nào đây, của ta tân thủ đoạn, không tệ a. Cảnh Ngôn thanh âm, tại ở xa vang lên, hắn xuất hiện tại 100 mét bên ngoài địa phương, nhìn xem bốn tôn khôi lỗi. Cảnh Ngôn đem hư vô bí pháp cùng pháp tác dung hợp, lĩnh ngộ ra thủ đoạn, xác thực là một loại mới thần thông. Trước kia Cảnh Ngôn sử dụng hư vô bí pháp, là có thể làm cho kiếm pháp công kích xuyên thẳng qua không gian, đột nhiên xuất hiện tại địch nhân trước người phát động công kích. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn lại là tự mình đều có thể xuyên thẳng qua không gian, mượn nhờ pháp tắc lực lượng, lặng yên vô thanh vô tức tiếp cận địch nhân. Đứng tại nguyên chỗ, Cảnh Ngôn trầm tư, phân tích chính mình vừa mới nắm giữ hư vô thần thông. Sử dụng hư vô thần thông, cũng không phải thật có thể xuyên thẳng qua không gian, cũng không phải chân chính thuấn gian di động. Chỉ là có thể lợi dụng pháp tắc, che giấu thân thể thậm chí che đậy kín nguyên khí chấn động, lại để cho địch người không thể phát hiện. Cảnh Ngôn âm thầm nghĩ lại, tóm lại, cái này hư vô thần thông có rất mạnh đặc thù tính, mặc dù không có gì lực công kích, nhưng đã có xuất kỳ bất ý dáng tươi cười. Hơn nữa tại tốc độ bên trên, so đệ thất trọng thiên không chi dực còn nhanh. Pháp tắc lưu chuyển thật là nhanh, Cảnh Ngôn sử dụng hư vô thần thông, tốc độ có thể thật là nhanh. Cảnh Ngôn chứng kiến Bạch Tuyết vẫn đang bế quan tu luyện. Hắn một chuyển mục, thân ảnh lần nữa biến mất, trực tiếp theo đệ nhất điện tiến vào thứ hai điện. Nhị ca, tam ca, ta lại tới nữa. Cảnh Ngôn cười gọi, một lát sau, Cảnh Ngôn cùng lão nhị, lão tam hai cái khôi lỗi giao thủ. Kiếm ý thần thông thi triển phía dưới, thánh quang kiếm pháp mang theo không gì sánh kịp uy năng đối với lão nhị lão tam triển khai công kích. Một chiếc trà thời gian, vội vàng mà qua. Tốt rồi, dừng tay a. Lão nhị trong tay màu đen trường đao thu hồi, nói một câu. Lão tam cùng Cảnh Ngôn cũng đồng thời dừng tay. Cảnh Ngôn, tiến bộ của ngươi thực vui vẻ, lúc này mới hơn 20 năm thời gian, mặt ngươi đối với chúng ta liên thủ công kích cũng có thể chiếm cứ thượng phong rồi. Lão nhị đối với Cảnh Ngôn gật gật đầu, có chút cảm khái ngữ khi nói, xác thực là lợi hại đấy. Lão tam cũng gật đầu nói đạo, trước đó lần thứ nhất hắn đến thứ hai điện khiêu chiến chúng ta, ta còn tưởng rằng hắn khả năng cần ít nhất 100 năm thời gian mới có thể chính diện đánh bại chúng ta. Mà bây giờ mới qua hơn 20 năm, thực lực của hắn, ngay tại hai người chúng ta khôi lỗi liên thủ phía trên rồi. Đây là cuối cùng một bộ phận truyền thừa, cầm lấy đi. Lão nhị lấy ra một cái màu ngà sữa vầng sáng tinh cầu đưa cho Cảnh Ngôn. Đa tạ nhị ca, tam ca. Cảnh Ngôn mỉm cười tiếp nhận màu trắng tinh cầu, trực tiếp hấp thu trong đó ẩn chứa thương khung đệ nhất thần công tin tức, dung nhập đến thần hồn của mình ở trong. Khổng lồ tin tức, rất nhanh bị Cảnh Ngôn tiêu hóa hấp thu. Cuối cùng này một bộ phận truyền thừa ẩn chứa tin tức, muốn so với phía trước ba bộ phận bàng lớn, vượt qua phía trước ba bộ phận tổng. Dù là Cảnh Ngôn đã là thánh đạo tam cảnh tu vi, thần hồn vô cùng cường đại, trong lúc nhất thời cũng không thể lĩnh hội toàn bộ. Bất quá, cái này cũng không nóng nảy, tối đa cũng tựu là mấy ngày thời gian, Cảnh Ngôn có thể hoàn toàn lĩnh hội thương khung đệ nhất thần công chỗ bao dung sở hữu nội dung. Tâm pháp, đan đạo, khí đạo còn có trận đạo, đều tất cả đều lĩnh hội. Chương 1345, 10 vạn thần tinh. Thứ hai điện bảo khố, nơi này có 10 cái dương, ngươi có thể đảm nhiệm chọn một. Đồ vật bên trong đều đồng dạng, tất cả đều là thần tinh, hơn nữa số lượng cũng không nhiều lắm chênh lệch. Lão nhị chỉ vào trong bảo khố 10 cái dương, đối với Cảnh Ngôn nói. Đệ nhất điện có bảo khố, thứ hai điện đồng dạng có bảo khố, chỉ cần thông qua thứ hai điện, tự có thể đi vào tương ứng bảo khố. Thứ hai điện bảo khố, chỉ có 10 cái dương, cho nên lộ ra khoảng không được rất, xa không bằng đệ nhất điện bảo khố cho người cảm giác rung động. Đều là thần tinh, cái này một cái dương, có thể giả bộ bao nhiêu thần tinh. Cảnh Ngôn nhíu mày, ban đầu ở Linh La tiền bối mở không gian trong động phủ, Cảnh Ngôn phải đến một cái dương thần tinh, tổng cộng là hơn 900 miếng. Mà cái dương kia, so cái này thứ hai điện bảo khố dương hòm còn muốn lớn hơn một ít. Xem chừng, trong những dương hòm này, cũng có thể nở rộ 5-600 thần tinh. Nếu như Cảnh Ngôn chưa tiến nhập thánh đạo cảnh, cái kia thoáng cái đạt được nhiều như vậy thần tinh, đương nhiên là có trọng dụng chỗ. Vấn đề là Cảnh Ngôn đã bước vào thánh đạo tam cảnh, mấy trăm miếng thần tinh, lại có thể sử dụng bao lâu? Tử vong thần điện chủ nhân, tại thứ hai điện bảo khố, để đặt cái này 10 cái nở rộ thần tinh dương hòm, có làm được cái gì ý? Có thể thông qua thứ hai điện, cái kia võ giả tu vi không cần nhiều lời, cái thế giới này thánh đạo tam cảnh võ giả cơ hồ là không có khả năng qua cửa. Cảnh Ngôn là một cái ngoại lệ, thực lực mạnh như thế võ giả thông qua thứ hai điện, đạt được mấy trăm miếng thần tinh lại có bao nhiêu tác dụng. Ngươi không muốn, lão tam nhìn về phía Cảnh Ngôn, trong mắt lộ ra vui vẻ. Ngươi nếu không muốn cũng có thể, chúng ta đây ly khai a. Lão tam nói tiếp đi, đương nhiên muốn, Cảnh Ngôn vội vàng nói. Mặc dù mấy trăm miếng thần tinh không nhiều lắm, có thể thịt muỗi cũng là thịt, hơn nữa Bạch Tuyết đã bước vào đạo hoàng cảnh đỉnh phong, sắp chạy nước rút thánh đạo cảnh, cũng cần sử dụng thần tinh phụ trợ đột phá. Muốn cái thứ nhất a, Cảnh Ngôn tùy ý chỉ thoáng một phát cái thứ nhất dương hòm. Lão nhị tiến lên, đem Cảnh Ngôn chọn chúng dương hòm nhắc tới, phản hồi đưa cho Cảnh Ngôn. Tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Lão nhị đạo, đã có đệ nhất điện kinh nghiệm, Cảnh Ngôn cũng không có lề mề. Hắn biết rõ tự tính toán cùng cái này hai cái khôi lỗi thương lượng muốn nhiều muốn mấy cái dương, cái kia khẳng định cũng là không có bất kỳ khả năng. Những sinh mệnh khôi lỗi này đều là 100% tuyệt đối trung thành, chung với tử vong thần điện chủ nhân. Một người lưỡng khôi lỗi, ra bảo khố, trở lại thứ hai điện. Lão tam, người đi gọi chúng đều tiến vào thứ hai điện a. Lão nhị đối với lão tam nói ra, ý là lại để cho lão tứ chờ khôi lỗi tiến vào thứ hai điện. Tốt, ta qua đi gọi chúng. Lão tam lên tiếng mà đi, cái này, Cảnh Ngôn lại đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì hắn lúc này vừa mở ra bảo dương, mà bảo dương trong cảnh tượng làm hắn quả thực chấn kinh rồi một thanh. Cái này căn bản không phải bình thường dương hòm, mà là không gian bảo dương, bên ngoài nhìn xem không lớn, nhưng bên trong không gian nhưng lại thật lớn. Thông qua pháp tắc chi lực, Cảnh Ngôn có thể cảm nhận được, bảo dương bên trong có lấy số lượng kinh người thần tinh. Cái kia sắc thái lộng lẫy thần tinh, tràn ngập ra kinh người khí tức. Ý niệm trong đầu đảo qua, trong lúc này, tối thiểu có vài vạn thần tinh a. Cảnh Ngôn hít sâu một hơi, rung động mà nói, từng cái trong dương, đều có 10 vạn miếng tả hữu thần tinh, đây là chủ nhân cố ý tìm kiếm một ít thần tinh mạch dung luyện để lấy ra. Một cái dương trong, nở rộ chính là một đầu thần tinh mạch dung luyện thần tinh. Lão nhị nhìn Cảnh Ngôn nói, lợi hại. Cảnh Ngôn nguyên khí khẽ động, đem nở rộ thần tinh dương hòm thu vào chính mình càn khôn tiểu thế giới ở trong. Trong nội tâm cuồng hỉ Cảnh Ngôn, cố gắng lại để cho chính mình bình phục lại. Trọn vẹn 10 vạn thần tinh a, trước khi còn tưởng rằng chỉ có mấy trăm miếng thần tinh, cái này thật đúng là một cái cự đại kinh hỉ. Lúc này thời điểm, lão tứ chờ khôi lỗi đã theo lão tam tiến vào đến thứ hai điện. Cảnh Ngôn tiểu tử, Bạch Tuyết nữ oa oa vẫn còn trong khi tu luyện, chúng ta không có quấy rầy, tự làm cho nàng tại đệ nhất điện tu luyện a. Ta xem nàng, khoảng cách tiến nhập thánh đạo cảnh cũng không xa. Lão tứ mở miệng trước đối với Cảnh Ngôn đạo. Tốt, Cảnh Ngôn lên tiếng, Cảnh Ngôn, ngươi là ý định tiếp tục lưu lại tử vong thần điện tu luyện, hay là ly khai? Lão nhị giơ lên lông mày hỏi, ta muốn vào nhập thứ ba điện. Cảnh Ngôn ngưng ngưng xong lông mày, tiến vào thứ ba điện, ngươi muốn khiêu chiến đại ca. Chúng khôi lỗi, đều trợn tròn trong mắt, đại ca mạnh bao nhiêu? Cảnh Ngôn hỏi, vừa rồi khiêu chiến lão nhị lão tam thời điểm, Cảnh Ngôn cũng không có sử dụng mới lĩnh ngộ đi ra hư vô thần thông. Như quả lão đại thực lực, so lão nhị lão tam cường không phải rất nhiều, cái kia Cảnh Ngôn cũng có nhất định nắm chắc, tại lão đại trong tay kiên trì chén trà nhỏ thời gian. Rất cường, lão nhị nhíu mày, đại ca thực lực, là mạnh đến nổi không hợp thói thường. Lão tam nhìn thứ hai điện ở chỗ sâu trong, đi thông thứ ba điện địa phương. Cảnh Ngôn, chúng ta cũng không nên trực tiếp miêu tả ra đại ca thực lực. Bất quá có thể nói cho người biết một ít tin tức, chúng ta 7 cái thần điện vệ sĩ, lão lục cùng lão thất, thực lực lại yếu nhất, đại khái là tại nhân loại võ giả đạo hoàng cảnh đến thánh đạo cảnh tầm đó cấp độ. Lão nhị dừng thoáng một phát, chậm rãi nói, hai người chúng ta, tựu là chủ nhân dùng đầu thừa đuôi thẹo tiện tay làm được, đều không dụng tâm, chúng ta đương nhiên yếu ớt quá. Lão thất hừ hừ mà nói, lão ngũ lực lượng cường, lão tứ am hiểu tốc độ. Hai người bọn họ, tương đương với nhân loại thánh đạo tam cảnh võ giả sức chiến đấu. Lão nhị nói tiếp, lão tứ cùng lão ngũ cũng đều gật đầu, về phần ta cùng lão tam, đều có thể thi triển bí pháp võ học, thực lực càng mạnh hơn nữa. Nhân loại thánh đạo tam cảnh tại trước mặt chúng ta, rất khó ngăn trở toàn lực một đao a. Lão nhị nhìn nhìn lão tam, về phần đại ca, thì là nắm giữ thần thông, nếu là ở thần giới, đại ca thực lực đều có thể chém giết cấp thấp nhất hư thần rồi. Cảnh ngôn, ở cái thế giới này có một cái tên là Thìn Long võ giả ngươi biết a? Lão nhị nhìn về phía Cảnh ngôn, Thìn Long thủ hộ giả, Cảnh ngôn ánh mắt lóe lên, đúng, cái này Thìn Long, có lẽ xem như nhất tinh hư thần rồi. Hắn tại ngàn năm trước từng đã tới tử vong thần điện, muốn xông tới, bị đại ca một đao dọa lùi rồi. Lão nhị gật gật đầu nói, Cảnh ngôn lặng lẽ mở mắt, Thìn Long là hư thần cảnh giới, mà thần điện vệ sĩ bên trong lão đại, có thể một đao bước lui Thìn Long. Cảnh ngôn tiểu tử, người bây giờ sức chiến đấu, ta xem chừng thì ra là miễn cưỡng bước chân vào nhất tinh hư thần cánh cửa a. Ngươi mặc dù là thánh đạo tam cảnh, nhưng thủ đoạn rất mạnh, nắm giữ kiếm ý thần thông. Cho nên luận sức chiến đấu, ngươi hẳn là không kém gì cái kia Thìn Long. Có thể dù vậy, ngươi muốn khiêu chiến đại ca, cũng là chưa đủ. Lão nhị lắc đầu, cái khác sinh mệnh khôi lỗi, cũng đều lắc đầu. Thần điện vệ sĩ lão đại, nắm giữ thần thông, thủ đoạn là cực kỳ khủng bố. Ta hiểu được, Cảnh ngôn gật đầu nói đạo, bất quá, đại ca muốn một đao liền giết ta, chỉ sợ cũng làm không được a. Cho nên, ta vẫn còn muốn thử xem, ân, tại tiến vào đệ nhất điện trước khi, ta trước đem cái này thanh trường kiếm tiếp tục rèn thoáng một phát. Cảnh ngôn lấy ra màu đỏ sậm trường kiếm, cái này vũ khí, đã là tiếp cận cấp thấp thần khí rồi, nếu không là thiếu khuyết tài liệu, Cảnh ngôn sớm đã đem hắn tiến thêm một bước rèn, lại để cho hắn thành là chân chính thần khí rồi. Chương 1347, một chiêu, hiện tại, ngược lại là có thể đối với cái này kiếm tiến thêm một bước rèn luyện chế. Phải biết rằng, như cực phẩm linh thạch, thần tinh các loại tài nguyên trong, cũng đồng dạng ẩn chứa ngũ hành nguyên tố. Nhất là thần tinh, thiên địa pháp tắc thai nghén mà sinh, ẩn chứa ngũ hành nguyên tố là cực kỳ dồi dào. Cảnh ngôn thoáng cái đạt được 10 vạn thần tinh, tiêu hao một ít dùng để rèn thần khí, cũng là không sao. Lấy ra một ít thần tinh, liền cái kia hao phí hơn 1.000 vạn cực phẩm linh thạch mua sắm tổn hại phòng ngự thánh khí cũng xuất ra, Cảnh ngôn bắt đầu tiến thêm một bước rèn cái này chuôi màu đỏ sậm trường kiếm. Đã nhận được nguyên vẹn thương khung đệ nhất thần công truyền thừa về sau, Cảnh ngôn đối với luyện khí cảm ngộ, có thể nói đã đến sâu đậm trình độ. Hắn khiếm khuyết, tựu là thực tế, bất quá mặc dù không có rèn thần khí kinh nghiệm, vốn lấy hiện tại năng lực, đem cái này chuôi tiếp cận thần khí trường kiếm rèn thành cấp thấp thần khí, hay là không có vấn đề gì. Vài ngày sau, Cảnh ngôn tựu rèn hoàn tất, tổn hại phòng ngự thánh khí biến mất, đồng thời tiêu hao tiếp cận 1.000 thần tinh cùng đại lượng cực phẩm linh thạch, cái này thanh trường kiếm, đã là thoát thai hoán cốt. Cảnh ngôn thần niệm có thể dò xét đến, tại trường kiếm bên trong không gian, có nguyên một đám màu sắc rực rỡ vòng tròn lơ lửng, cái này là trước kia không tồn tại. Đương nhiên theo mặt ngoài xem, bên ngoài vẫn đang không có biến hóa, so sánh với hay là khí phôi thời điểm, thì ra là nhan sắc hơi chút tăng thêm một ít. Trường kiếm rèn hoàn tất, Cảnh ngôn cũng đem hắn đưa cho mấy tôn sinh mệnh khôi lỗi xem. Lão nhị xem xét trường kiếm, thành thần khí rồi, mặc dù tương đối thấp cấp, nhưng xác thực là thần khí. Lão nhị gật đầu, rồi sau đó lão tam cũng cầm qua đi xem, xác thực như thế, bên trong không gian hình thành thần hoàn, đây là thần khí đặc thù. Hơn nữa, ta cảm giác cái này trường kiếm uy lực rất mạnh. Lão tam nói thần hoàn, có lẽ tựu là trường kiếm bên trong không gian màu sắc rực rỡ vầng sáng, những vầng sáng kia tản ra pháp tắc uy năng. Vài tên khôi lỗi, đều nhất nhất xem qua trường kiếm. Cảnh ngôn, cái này trường kiếm khí phôi mặc dù là chủ nhân tự tay chế tác, nhưng rèn thành thần khí, là Cảnh ngôn ngươi gây nên, ngươi ý định cho nó khởi tên là gì? Lão thất đụng lên đến, danh tự, Cảnh ngôn ngược lại là còn không có muốn vấn đề này. Thần khí tự nhiên cần danh tự, tầm thường thần khí còn chưa tính, nhưng đây chính là chủ nhân tự tay chế tác khí phôi, sử dụng chất liệu phóng nhãn thần giới đều là đỉnh tiêm, nhưng lại có thể không cắt thành trường, sao có thể không có danh tự. Lão thất trừng mắt nói ra, cái này trường kiếm chất liệu xác thực chân quý vô cùng, luận giá trị, muốn vượt qua chúng ta 7 cái khôi lỗi chất liệu. Lão nhị gật đầu nói, Cảnh ngôn cũng hơi sững sờ, trường kiếm chất liệu, lại để cho vượt qua những thần điện này vệ sĩ. Như vậy, đã kêu hồng hà kiếm A, Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ nói ra, Hồng Hà kiếm thi triển công kích, giống như một mảnh huyết sắc hào quang, tên gọi Hồng Hà kiếm, cũng coi như phù hợp. Mấy tôn khôi lỗi, tự cũng không có ý kiến, cái này trường kiếm thần khí là thuộc về Cảnh Ngôn, cũng không phải chúng. Mấy vị, ta hiện tại thông qua được thứ hai điện, tự đã được đến toàn bộ thương khung đệ nhất thần công truyền thừa. Như vậy, nếu như ta thông qua thứ ba điện, há không phải không có ý nghĩa gì sao? Cảnh Ngôn nhìn về phía vài tên khôi lỗi hỏi, hắn đã sớm tại nghi hoặc, chỉ là trước kia, liền thứ hai điện đều không có thông qua, cho nên hắn cũng sẽ không có hỏi thăm. Cảnh Ngôn, ngươi nhận vi chủ nhân thiết trí thứ ba điện, sẽ là không có ý nghĩa sao? Lão nhị chuyển mục đạo, có thể ta đã được đến nguyên vẹn truyền thừa, chẳng lẽ, ta thông qua thứ ba điện, có thể khống chế tử vong thần điện? Cảnh Ngôn nhìn chung quanh, cái này tử vong thần điện, rõ ràng cũng là một kiện bảo vật, mặc dù không biết cụ thể là cái gì cấp độ, có thể cũng không phải bình thường kiến trúc. Trước khi Cảnh Ngôn cùng đám khôi lỗi chém giết, cái kia lực phá hoại nhiều kinh người. Nhưng dù là như thế, đều không thể phá hư thần điện mảy may. Khống chế tử vong thần điện khẳng định không có khả năng, ngươi tiểu tính xong qua thứ ba điện, tương lai khả năng cũng sẽ chết. Ngươi chết, cái kia tử vong thần điện muốn tiếp tục tìm kiếm người thừa kế. Bất quá, thứ ba điện đã tồn tại, tự khẳng định có ý nghĩa, ngươi nếu có thể thông qua, tự nhất định có thể được đến một ít ngươi bây giờ không có thứ đồ vật. Lão nhị lắc đầu nói. Cảnh Ngôn trầm mặc xuống, thứ ba điện, Cảnh Ngôn theo thứ hai điện đi vào trong đó. Đầu tiên thần niệm phóng thích, quan sát toàn bộ thứ ba điện tình huống, bất quá lập tức, Cảnh Ngôn tự nhíu mày. Hắn thần niệm, tại thứ ba trong điện, rõ ràng nhận lấy cách trở, căn bản là không cách nào trải rộng ra. Cho nên, chỉ có thể dùng mắt thường dò xét, cái này thứ ba điện, cùng phía trước đệ nhất điện cùng thứ hai điện đều muốn nhỏ một chút. Cảnh Ngôn con người đột nhiên ngưng tụ, hắn chứng kiến, ở phía trước hơn 10 mét bên ngoài địa phương, lặng yên không một tiếng động đứng đấy một bóng người màu đen. Đại ca, Cảnh Ngôn thăm dò tính kêu một tiếng, đồng thời đem Hồng Hà kiếm cầm trong tay, nguyên khí lưu chuyển, cẩn thận đề phòng. Bốn vạn năm, màu đen bóng người mở miệng nói chuyện, cái thế giới này, tử vong thần điện đã tồn tại bốn vạn năm. Suốt cục, chờ đến có thể đi vào thứ ba điện người. Màu đen bóng người, thân thể bắt đầu chuyển động, hướng về Cảnh Ngôn đi tới. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn cảm giác được, một cỗ rất mạnh trói buộc lực lượng theo bốn phương tám hướng áp hướng chính mình. Đối với cỗ lực lượng này Cảnh Ngôn không xa lạ gì, tại đệ nhất điện cùng thứ hai điện thời điểm, hắn tự thừa nhận qua loại lực lượng này, cỗ lực lượng này có thể hạn chế bầu trời của hắn chi dực. Chỉ là thứ ba trong điện, cỗ lực lượng này nhưng lại cường đại rồi gấp 10 lần. Cảnh Ngôn, như ngươi có thể ngăn ở ta một chiêu, ta liền coi như ngươi thông qua cửa ải này. Màu đen bóng người giơ lên trường đao trong tay, một chiêu, Cảnh Ngôn có chút vui vẻ. Tự tính toán lão đại có thể chém giết thủ hộ giả Thìn Long, thế nhưng không cách nào một chiêu liền đem hắn giết chết ga. Thực lực của mình, cùng thủ hộ giả Thìn Long tương đương, cái kia muốn ngăn trở lão đại một chiêu, chắc có lẽ không rất khó khăn a. Thật nhanh, chợt, Cảnh Ngôn trong nội tâm tựu là khẽ động, lão đại đã xuất thủ, màu đen ánh đao đã đến Cảnh Ngôn thân thể phụ cận. Lão nhị bọn hắn nói được một chút cũng đúng vậy, cái này lão đại công kích, ẩn chứa cường đại pháp tắc uy năng. Cái này uy năng cũng không phải đơn thuần mượn nhờ pháp tắc lực lượng công kích, mà là chân chính thần thông uy năng. Oanh, Cảnh Ngôn thúc dục Hồng Hà kiếm ngăn cản, kiếm ý thần thông phóng thích. Giang giác, Cảnh Ngôn trực tiếp đã bị lực lượng khổng lồ đẩy lui. Bất quá, mặc dù thân thể bị đẩy lui, nhưng Cảnh Ngôn cũng không bị thương. Chặn, Cảnh Ngôn ánh mắt sáng lên, một đao kia ngăn cản rất cố hết sức, nhưng mình cũng hoàn toàn bằng vào thực lực chặn. Chặn, ha ha, ta nói một chiêu, cũng không phải là gần kề một đao. Lão đại thanh âm truyền vào Cảnh Ngôn trong tai, đúng vào lúc này, Cảnh Ngôn trước người màu đen ánh đao đột nhiên bắn ra. Một đao, lưỡng đao, mười đao, vượt qua mười đạo ánh đao, đồng thời muốn Cảnh Ngôn tịch cuốn tới. Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy da đầu run lên, nhưng ánh đao này cũng không phải là hư ảnh, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được thượng diện tản mát ra mênh mông uy năng cùng sát ý. Mỗi một đạo ánh đao, đều là ẩn chứa cường hoành công kích. Như thế nào lại nhanh như vậy? Đáng chết, một chiêu này thi triển. Rõ ràng trong thời gian ngắn tựu là hơn 10 đao. Cảnh Ngôn liên tục thúc dục tử phủ nguyên khí. Chương 1349, Ma La Thời Quang Tháp. Nắm giữ nguyên vẹn thương khung đệ nhất thần công, Cảnh Ngôn thúc dục nguyên khí tốc độ nhanh hơn. Hồng Hà kiếm trước người phóng thích kiếm quang, nối thành một mảnh, dục dục sinh huy. Mà màu đen ánh đao, điên cuồng oanh kích tại hồng sắc kiếm trên ánh sáng, tùy theo truyền ra, là từng tiếng trầm đục. Ánh đao quá là nhanh, quá dày đặc rồi. Cái này mỗi một đạo ánh đao đều ẩn chứa kinh người uy năng, dù là Cảnh Ngôn nguyên khí lưu chuyển mau nữa, cường đại thần hồn điều khiển pháp tắc nhiều hơn nữa, vẫn là không thể toàn bộ ngăn cản được. Trong nháy mắt, hồng sắc kiếm quang bình chướng bị đánh tan, đáng sợ kia màu đen ánh đao trực tiếp hướng về Cảnh Ngôn đầu cắt đứt xuống đến. Không nhận thua, chết. Cảnh Ngôn trong đầu vang lên một giọng nói. Thần điện vệ sĩ lão đại, cho Cảnh Ngôn truyền âm, hiển nhiên cũng là không muốn Cảnh Ngôn cứ như vậy chết đi. Nhưng nếu như Cảnh Ngôn không nhận thua, cái kia đao của hắn quang cũng tuyệt đối sẽ không thu hồi, thật sự hội đánh chết Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn mặc dù có phòng ngự thánh khí hộ thân, hơn nữa thân thể cường hãn, nhưng ở đây đợi có thể uy hiếp được hư thần cường giả công kích đến, điểm này phòng ngự căn bản là ngăn không được. Nếu như Cảnh Ngôn nhận thua, thần niệm khẽ động, lão đại tựu có thể biết, hơn nữa lập tức xua tán đáng sợ ánh đao. Thần niệm trao đổi là cực nhanh, cần thời gian cũng có thể không để ý đến. Nhưng là, Cảnh Ngôn không có động nhận thua ý niệm trong đầu. Phần bụng tử phủ bỗng nhiên chấn động, hùng hồn nguyên khí phún dũng mà ra. Oanh, không gian rung rung, hư vô thần thông, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, tại ánh đao đã gần sát đầu, Cảnh Ngôn hư vô thần thông rốt cuộc thi triển đi ra. Pháp tắc có chút sóng bỗng nhúc nhích, Cảnh Ngôn thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Ánh đao mất đi mục tiêu, tại trong không gian rất nhanh xẹt qua. Tại ở xa hiển lộ ra thân ảnh Cảnh Ngôn, toàn thân cũng là chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. May mắn, cái này tử vong thần điện trói buộc uy áp, còn không có cường đến trở ngại hắn thi triển hư vô thần thông tình trạng. Đơn thuần thiên không chi dực bị hạn chế, nhưng hư vô thần thông nhưng lại có thể kiếm thoát loại trói buộc này uy áp. Thần thông, lão đại con người khẽ động, nhìn về phía xuất hiện tại đại điện bên kia Cảnh Ngôn, ánh mắt kia trong, rõ ràng mang theo một tia kinh ngạc. Ngươi vừa rồi đã dùng hết kiếm ý thần thông, hiện tại rõ ràng lại thi triển một loại thần thông. Ngươi một cái thánh đạo cảnh võ giả, nắm giữ hai chủng thần thông. Lão đại ngữ khí, có chút giật mình. Đúng vậy, cái này một thần thông, cũng là gần đây mới lĩnh ngộ được đến, ta gọi nó hư vô thần thông. Cảnh Ngôn gật đầu, ân, khó được, nếu như tương lai ngươi đã đến thần giới, có thể một mực sống sót hơn nữa tu luyện, có lẽ ngươi có thể ở tại thần giới, lưu lại đại danh của mình. Lão đại sắc mặt khôi phục như thường. Tốt rồi, ta trấn thủ thứ ba điện, coi như ngươi thông qua được. Lão đại vung tay lên nói ra, hắn mới vừa nói rồi, chỉ cần Cảnh Ngôn có thể ngăn ở hắn một chiêu, tự tính toán Cảnh Ngôn vượt qua kiểm tra. Hiện tại hắn một chiêu dùng qua, Cảnh Ngôn bình yên vô sự, mặc dù không phải chính diện chống lại, ngăn cản, có thể cái kia hư vô thần thông dù sao cũng là Cảnh Ngôn nắm giữ bổn sự. Đa tạ đại ca, Cảnh Ngôn vội vàng chắp tay, cái này lão đại thực lực quá mạnh mẽ, chính diện đối chiến. Cảnh Ngôn đúng là liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Không cần cùng ta khách khí, ta nắm giữ thần thông, gọi là cuồng phong thần thông, có thể tại cực trong thời gian ngắn liên tục phát động chém giết. Ngươi cũng không cần nhục chí, ta có thể nói cho ngươi biết, theo ta dùng một chiêu này thần thông, mặc dù là ở tại thần giới, cũng là có rất nhiều hư thần sẽ bị trực tiếp đánh chết. Lão đại lại nói một câu, đã ngươi thông qua được ta cửa ải này, như vậy, dựa theo chủ nhân phân phó, ta đem vật này giao cho ngươi, ngươi muốn thích đáng sử dụng. Lão đại đang khi nói chuyện, thu hồi trường đao, sau đó trong tay nhiều hơn một kiện màu đen tháp trạng vật. Cảnh Ngôn ánh mắt tự nhiên rơi vào tháp trạng vật bên trên. Thông qua đệ nhất điện thứ hai bọc hậu, Cảnh Ngôn tựu đã nhận được toàn bộ thương khung đệ nhất thần công truyền thừa. Hiện tại thông qua thứ ba điện, Cảnh Ngôn trước khi tựu suy đoán thứ ba điện thông qua hội có thể được cái gì ban thưởng. Hiện tại xem ra, cửa thứ ba ban thưởng tựu là màu đen tiểu tháp. Đây là thần khí sao? Công kích thần khí hay là phòng ngự thần khí? Cảnh Ngôn vô ý thức hỏi thăm, ngươi nói nó thần khí, cũng xác thực là thần khí. Bất quá, nó hiệu dụng lại cực kỳ đặc thù, nó không cách nào giúp ngươi công kích cũng không thể giúp ngươi phòng ngự. Nhưng thứ này, như phóng ở tại thần giới, cũng đủ để khiến cho thần giới đỉnh cấp cường giả tranh đoạt. Lão đại xông Cảnh Ngôn nở nụ cười thoáng một phát nói. À, Cảnh Ngôn nghe đến lão đại lời nói, trong nội tâm cũng càng phát ngạc nhiên. Bảo vật này, gọi là Ma La Thời Quang Tháp, có thể cải biến thời gian tốc độ chảy. Tác dụng của nó, ngươi về sau chậm rãi nghiên cứu a. Lão đại cầm trong tay màu đen tiểu tháp đưa cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn vội vàng nhận lấy, cải biến thời gian tốc độ chảy. Như thế nào cải biến? Thời gian cũng là có thể cải biến được sao? Cảnh Ngôn đạt được toàn bộ thương khung đệ nhất thần công truyền thừa, cũng thân thể to lớn biết rõ, thời gian cùng không gian, là quy tắc căn bản, bất luận cái gì thế giới vận chuyển, đều rất khó siêu thoát thời gian cùng không gian. Tại thời gian cùng không gian phía dưới, là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại pháp tắc, cái này năm loại pháp tắc diễn biến ra ngũ hành nguyên tố là vạn vật chi nguyên. Có thể nói, cơ hồ bất luận cái gì vật thể, đều là do ngũ hành nguyên tố tạo thành. Nói cách khác, thời gian, không gian, hơn nữa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc, có thể xây dựng ổn định thế giới, hơn nữa lại để cho thế giới bình thường vận chuyển xuống dưới. Mà ngoại trừ cái này bảy đại pháp tắc bên ngoài, còn có hắc ám pháp tắc, quang minh pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc, cái này tứ đại đặc thù pháp tắc. Cái này 11 loại pháp tắc đều là chí cao vô thượng, có thể nắm giữ bất luận một loại nào, liền đủ để tung hoành thần giới. Mà mặc dù nắm giữ những pháp tắc này, cũng mơ tưởng cải biến chúng. Chí cao vô thượng pháp tắc, không dung khinh nhờn. Thế nhưng mà lão đại lại nói, cái này gọi là ma la thời quang tháp thứ đồ vật, có thể cải biến thời gian tốc độ chảy. Cảnh Ngôn đương nhiên kinh nghi, tiếp nhận ma la thời quang tháp, Cảnh Ngôn thần niệm dò xét một phen, cũng không thể yếu lĩnh. Lại nhìn lão đại, tựa hồ cũng không muốn nhiều lời, Cảnh Ngôn cũng sẽ không truy vấn, dù sao ma la thời quang tháp đã đến trong tay mình, về sau chậm rãi nghiên cứu tựu là. Lúc này thứ hai trong điện, lão nhị chờ 6 cái sinh mệnh khôi lỗi, đều trừng to mắt nhìn qua đi thông thứ 3 điện cửa vào vị trí. Cảnh Ngôn như thế nào còn chưa có đi ra, cái này đều đi vào một hồi lâu, sẽ không đã bị đại ca đánh chết à, cái này, thật vất vả đợi đến lúc một cái không tệ người thừa kế, chẳng lẽ cứ như vậy bị giết chết. Kế tiếp người thừa kế xuất hiện, muốn bao lâu, mấy cái sinh mệnh khôi lỗi, đều có chút lo lắng, bọn hắn cảm thấy, Cảnh Ngôn tại thứ 3 điện quá lâu, có lẽ đã sớm lui ra ngoài mới là bình thường. Nhị ca, nếu không ngươi vào xem, lão thất nhìn qua lão nhị nói, muốn đi ngươi đi, ta mới không đi, không có đại ca triệu kiến, tùy tiện đi vào thứ 3 điện, ngươi nếu là có lá gan ngươi tự đi. Lão nhị trừng lão thất liếc nói, hắc hắc, nhị ca không đi, cái kia tam ca ngươi đi đi. Lão thất lại cười đùa tí từng nhìn về phía lão tam. Lão thất, ngươi lăn một bên trung thực đợi đi, lão tam một cái tát liền đem lão thất đập bay đi ra ngoài, lão thất bay ra mấy chục thước ngã xuống đến trên mặt đất. Lăn lăn lộn mấy vòng, lại lập tức đứng lên rất nhanh chạy trở lại. Chương 1351, khôi lỗi đi theo. Cảnh Ngôn tiến vào thứ 3 điện thời gian quá lâu, lão nhị chờ 6 gã sinh mệnh khôi lỗi, cũng càng ngày càng tâm chìm. Xem ra là chết thật rồi. Ai, cái này Cảnh Ngôn tiểu tử thiên phú cực cao, đạt được chủ nhân truyền thừa, tốc độ tiến bộ cũng phi thường kinh người. Muốn chờ kế tiếp như Cảnh Ngôn tiểu tử như vậy xuất sắc người thừa kế, có lẽ vừa muốn mấy vạn năm thời gian a. Vài tên sinh mệnh khôi lỗi, đều lắc đầu thở dài. Mấy người các ngươi, ở bên ngoài mò mẫm nói cái gì? Đều cút cho ta tiến đến. Một giọng nói đột nhiên truyền đến. Ân, là đại ca bảo chúng ta. Đại ca bảo chúng ta tiến vào thứ 3 điện. Lão nhị chờ khôi lỗi đều hơi sững sờ, rồi sau đó mới giật mình tỉnh lại. Chẳng lẽ Cảnh Ngôn không chết? Cảnh Ngôn không phải là thông qua thứ 3 điện khảo hạch à? Nếu là Cảnh Ngôn bị lão đại đánh chết, cái kia lão đại chắc có lẽ không hô chúng tiến vào thứ 3 điện tài đúng. Vào xem, 6 đạo thân ảnh, đều mở ra bộ pháp, theo thứ 2 điện tiến vào thứ 3 điện. Chúng vừa mới đi vào, tự chứng kiến Cảnh Ngôn đứng tại lão đại bên người, chính cười tủm tỉm nhìn xem chúng mấy cái. Đại ca, Cảnh Ngôn tiểu tử chẳng lẽ thông qua khảo nghiệm của ngươi? Lão nhị kinh ngạc ngữ khí hỏi, cũng thật lợi hại a, chật chật, còn thật khiến cho người ta không thể tưởng được. Lão thất dung đùi đắc ý nhìn qua Cảnh Ngôn nói. Cảnh Ngôn hắn xác thực thông qua được ta trấn thủ thứ 3 điện, cũng sắp ly khai tử vong thần điện hồi đi ra bên ngoài. Ta gọi mấy người các ngươi tiến đến, là muốn hỏi một chút các ngươi có nghĩ là muốn cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ ra ngoài giới đi xem. Lão đại nhìn xem mặt khác 6 tôn khôi lỗi hỏi, lão nhị chờ khôi lỗi nghe nói như thế, ánh mắt đều sáng ngời. Chúng mặc dù là khôi lỗi, nhưng cũng là có sinh mạng, cái này mấy vạn năm dừng lại ở tử vong thần điện, chúng kỳ thật cũng tâm phiền, cũng muốn đi ra bên ngoài nhìn xem. Nhưng là sứ mệnh không có đạt thành, chúng nhất định phải dừng lại ở tử vong thần điện ở trong, đây cũng là chủ nhân lưu ra lệnh, chúng tuyệt đối không thể cãi lời. Hiện tại Cảnh Ngôn đã nhận được nguyên vẹn truyền thừa, còn thông qua lão đại trấn thủ thứ 3 điện, nói cách khác, tại Cảnh Ngôn thân trước khi chết, nó trên người chúng sứ mệnh xem như tạm thời đã đạt thành. Các ngươi nếu là muốn cùng Cảnh Ngôn cùng đi ra, hãy đi đi. Lão đại cũng cười cười, đại ca, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không cùng chúng ta cùng đi ra? Lão nhị nhíu mày hỏi, ta tự không xuất ra đi, lão đại hơi chút trầm ngâm nói ra, hắn xác thực không có tính toán cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ ly khai tử vong thần điện, nhưng cũng sẽ không ngăn trở mặt khác khôi lỗi ly khai. Mấy người các ngươi nếu là cùng Cảnh Ngôn cùng đi, sau khi rời khỏi đây tự dừng lại ở Cảnh Ngôn bên người. Hôm nay, Cảnh Ngôn mặc dù tại trên thực lực vượt qua các ngươi không ít, có thể các ngươi ở bên ngoài vẫn đang khả năng giúp đỡ hắn bề bộn. Các ngươi nhớ kỹ, muốn hết sức bảo hộ Cảnh Ngôn an toàn. Lão đại nghiêm mặt đối với lão nhị chờ khôi lỗi đạo. Đại ca, người vì sao không cùng chúng ta? Lão nhị chờ khôi lỗi, đều lo lắng nhìn xem lão đại. Tốt rồi, không cần nói sau, ta đã quyết định lưu lại. Các ngươi đi ra ngoài, cũng phải hiểu được thu liếm, ngàn vạn không muốn cho Cảnh Ngôn trêu chọc phiền toái, nếu không ta không tha cho các ngươi. Lão đại khoát tay chặn lại nói, gặp lão đại nói như vậy, lão nhị chờ Khôi Lỗi cũng không dám nhiều lời nữa rồi, đã lão đại đã quyết định, cái kia chắc chắn sẽ không đơn giản cải biến chủ ý, chúng khuyên nữa nói cũng là vô dụng. Sau đó, Cảnh Ngôn liền cùng lão nhị chờ Khôi Lỗi, hướng lão đại cáo từ, trở lại đệ nhất điện. Bạch Tuyết vẫn đang bế quan trong khi tu luyện, Cảnh Ngôn cùng đám Khôi Lỗi, liền kiên nhẫn chờ đợi. Cứ như vậy đã qua hơn 10 ngày, Bạch Tuyết xuất quan. Cảnh Ngôn, Bạch Tuyết vừa kết thúc tu luyện, tự mở to mắt, tìm kiếm Cảnh Ngôn thân ảnh. Nhìn thấy Cảnh Ngôn ngay tại cách đó không xa, cái này mới an tâm. Bạch Tuyết, chúng ta ly khai nơi này đi. Cảnh Ngôn cười cười, ly khai, Bạch Tuyết có chút ngưng lông mày. Ân, ta đã thông qua được Tử Vong Thần Điện toàn bộ khảo hạch, nên ly khai rồi. Cảnh Ngôn gật đầu, người hôm nay đã là đạo hoàng cảnh cực hạn, bước tiếp theo, chính là muốn chuẩn bị chạy nước giúp thánh đạo cảnh rồi. Bất quá, điều này cũng không có thể sốt ruột, được chuẩn bị vạn toàn. Nếu như bởi vì vội vã đột phá mà làm cho thất bại, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Theo đạo hoàng cảnh đột phá thánh đạo cảnh, đây đối với võ giả mà nói, là một đạo rất khó vượt qua bình chướng. Cảnh Ngôn đột phá, cũng là đang cùng cổ gia thánh đạo võ giả chém giết lúc đốn ngộ, cái này còn muốn quy công tại Cảnh Ngôn thần hồn cùng tâm pháp đủ cường. Ân, tu luyện tới một bước này, Bạch Tuyết đối với thánh đạo cảnh cũng có nhất định được hiểu ra, nàng cũng sẽ không lỗ mãng làm việc. Chúng ta đi thôi, Bạch Tuyết, ngươi cùng nhị ca chúng, đều tiên tiến nhập càn khôn tiểu thế giới, ta mang bọn ngươi ly khai. Cảnh Ngôn nói xong, liền đem Bạch Tuyết cùng 6 tôn Khôi Lỗi, đều thu vào càn khôn tiểu thế giới ở trong. Rồi sau đó, hắn một cái đạp bước, đã đi ra Tử Vong Thần Điện. Ánh mắt, hướng về phía trên ngưng tụ, vèo, Cảnh Ngôn trực tiếp bay lên không trung, trong vực sâu cường hoành hủy diệt lực lượng, không ngừng hướng về Cảnh Ngôn trùng kích nghiền áp, nhưng Cảnh Ngôn tâm thần khẽ động, một cỗ nguyên khí lưu chuyển mà ra, vậy đối với thánh đạo cảnh võ giả mà nói đều cực độ nguy hiểm hủy diệt lực lượng đã bị ngăn cách. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn đỉnh lấy cường hoành lực lượng, rất nhanh hướng lên bay đi. Tử Vong Thâm Uyên bên ngoài, Phương huynh, người cảm giác cái này Tử Vong Thâm Uyên hủy diệt khí tức chấn động có không có biến hóa? Hai đạo thân ảnh, huyền tại cách đó không xa phía chân trời phía trên, trong đó một đạo nhân ảnh, mở miệng nói ra. Cái này mở miệng người nói chuyện, là Thanh Tuyền Tông lão tông chủ, một thánh đạo tam cảnh cường giả. Thanh Tuyền Tông là nhị phẩm thế lực, tại Vô Vọng Thâm Uyên, cơ hồ sở hữu nhị phẩm thế lực đều có thánh đạo tam cảnh cường giả tỏa chấn. Nghe Thường Thần Môn có, Thanh Tuyền Tông đồng dạng cũng có. Nếu là không có thánh đạo tam cảnh võ giả tỏa chấn, cái này cái tông môn, là không có khả năng tấn chức nhị phẩm. Như nhị phẩm thế lực thánh đạo tam cảnh cường giả vẫn lạc, cái này cái nhị phẩm thế lực, cũng sẽ ở rất trong thời gian ngắn bị mặt khác tông môn lách vào xuống dưới, dần dần chảy xuống thành tam phẩm thế lực. Mà ở Thanh Tuyền Tông lão tông chủ bên cạnh, thì là Phương gia một vị thánh đạo tam cảnh cường giả. Người này, Cảnh Ngôn cũng nhận thức, lúc trước hộ tống Phương gia tộc trưởng Phương Quyết đuổi giết Cảnh Ngôn một danh khác thánh đạo tam cảnh, chính là hắn. Ta cảm giác, Thâm Uyên năng lượng tựa hồ là hơi chút có một điểm biến hóa, chúng ta ở chỗ này, chờ mấy ngày lại nhìn. Nếu là có thể xác định Tử Vong Thâm Uyên năng lượng xuất hiện chấn động biến hóa, có thể truyền quay lại tin tức. Phương gia thánh đạo tam cảnh cường giả ngưng mắt nói ra. Dựa theo thời gian suy tính, Tử Vong Thâm Uyên, xác thực sẽ phải mở ra. Tử Vong Thâm Uyên, cách bách niên tả hữu thời gian sẽ mở ra một lần, mà ở mở ra thời gian đoạn trong, đều có rất nhiều thế lực lớn cường giả sớm tới dò xét. Dù sao, Tử Vong Thâm Uyên mỗi lần mở ra, chỉ có 3 ngày thời gian, nếu là vạn nhất bỏ lỡ, tự vừa muốn chờ thêm 100 năm. Phương gia thánh đạo tam cảnh cùng Thanh Tuyền Tông lão tông chủ, chính là vì dò xét Tử Vong Thâm Uyên năng lượng chấn động mà đến. Tử Vong Thâm Uyên mở ra trước khi, bao phủ Thâm Uyên năng lượng sẽ xuất hiện nhất định được chấn động biến hóa, lúc này có thể sẽ tiếp tục một thời gian ngắn, nhưng cũng sẽ không quá lâu. Chương 1353, chiêu tức, Thanh Tuyền Tông lão tông chủ cùng Phương gia thánh đạo tam cảnh đều tiếp tục phóng thích thần hồn của mình, cảm thụ Tử Vong Thâm Uyên năng lượng chấn động. Phương huynh, hai hơn 10 năm trước, các ngươi Phương gia đuổi giết Cảnh Ngôn đến Tử Vong Thâm Uyên, không thể tự tay đánh chết kẻ này, thật sự là tiện nghi hắn rồi. Thanh Tuyền Tông lão tông chủ trên mặt hung ác nói, Thanh Tuyền Tông tông chủ Long Tầng, tự là bị Cảnh Ngôn giết chết. Lúc ấy, Thanh Tuyền Tông cũng là khắp nơi tìm kiếm Cảnh Ngôn muốn báo thù, chỉ là không có Phương gia loại kia năng lực kịp thời đuổi tới giảm sóc khu đến. Lão tông chủ cũng là sau đó mới biết được, Phương gia đuổi giết Cảnh Ngôn đến Tử Vong Thâm Uyên. Vì thế, hắn hay là chuyên đến Phương gia hỏi thăm ngay lúc đó tình huống. Cái kia Cảnh Ngôn am hiểu một loại thân pháp võ học, tốc độ cực nhanh, chúng ta lúc ấy cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Phương gia thánh đạo tam cảnh ánh mắt lạnh lạnh, kẻ này thực lực không tệ, mặc dù chỉ có thánh đạo nhị cảnh tu vi, nhưng sức chiến đấu rất mạnh. Lục huynh, ngươi nếu là một mình gặp được kẻ này, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể không biết làm sao hắn. Phương gia thánh đạo tam cảnh nhìn Thanh Tuyền Tông lão tông chủ. Ân, ta cũng nghe nói, liền cơ dung tại Nghê Thường thần môn mượn nhờ thải hồng thần kiều, đều không có nắm chắc lưu lại hắn. Nghe nói cái này tạp chủng tuổi không lớn lắm, ít nhất bên ngoài thoạt nhìn rất tuổi trẻ, nếu là không chết lời nói, tương lai thành tựu có thể tựu khó nói. Thanh Tuyền Tông lão tông chủ cười khẽ một tiếng, bọn hắn ở chỗ này, cảm ứng tử vong thâm uyên năng lượng chấn động, cho nên cũng tựu nói chuyện phiếm, tựu nói đến cảnh ngôn. Thiên phú cường thịnh trở lại võ giả, một khi chết rồi, cũng tựu xong hết mọi chuyện, không có tác dụng gì. Trăm ngàn năm sau, ai còn nhớ rõ hắn? Phương gia thánh đạo cũng cười ra tiếng. Lúc ấy bọn hắn phương gia 10 tên thánh đạo cảnh võ giả liên thủ vây giết cảnh ngôn, lại để cho cảnh ngôn tiến vào tử vong thâm uyên một mực không dám trở ra. Bọn hắn cũng ở bên ngoài đợi hơn 10 ngày thời gian. Phương gia tộc trưởng Phương Quyết theo tỏa hồn đăng bên trên đã mất đi cảnh ngôn thần hồn cảm ứng, cho nên có thể để xác định cảnh ngôn đã chết. Ồ, không đúng, cái này chấn động biến hóa, tựa hồ thoáng cái kịch liệt rồi. Lão tông chủ cùng phương gia thánh đạo, sắc mặt đều hơi đổi, bọn hắn một mực tại mật thiết quan sát, đột nhiên cảm ứng được tử vong thâm uyên trong năng lượng trong lúc đó sôi trào lên. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tử vong thâm uyên muốn mở ra, nhưng này chấn động cùng dĩ vãng mở ra tình hình giống như không quá đồng dạng. Hai người đều buồn bực, ngay tại hai người không mò ra được ý nghĩ, không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì thời điểm. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại hai người thần hồn cảm ứng ở trong. Đạo nhân ảnh này đúng là theo tử vong thâm uyên ở chỗ sâu trong phi hành đi lên. Điều này sao có thể? Dù là hai người đều là thánh đạo tam cảnh cường giả, cảm ứng được loại tình huống này, trong lúc nhất thời cũng có chút mất trật tự rồi. Tử vong thâm uyên trong, tại sao có thể có người bay ra đến? Cái này vượt ra khỏi hai người nhận thức, thấy có người ở thời điểm này tiến vào tử vong thâm uyên đều ngạc nhiên, chớ đừng nói chi là thấy có người từ bên trong bay ra. Người này tốc độ cực nhanh, hô hấp tầm đó, cũng đã vọt ra. Cảnh ngôn, phương gia thánh đạo thấy rõ bóng người, lập tức một tiếng thét kinh hãi. Cái này theo tử vong thâm uyên bay ra người, không phải cảnh ngôn là ai? Phương gia thánh đạo, con mắt trợn tròn nhìn qua cảnh ngôn, liền trong mắt đều phảng phất muốn khóe mắt đi ra. Phương gia người vẫn cho rằng cảnh ngôn đã chết tại tử vong thâm uyên, hơn nữa cái này đều đi qua hơn 20 năm thời gian, ai có thể nghĩ đến, cảnh ngôn rõ ràng còn sống, thoạt nhìn, tựa hồ còn vẫn là sống ở tử vong thâm uyên. Cảnh ngôn rốt cuộc là như thế nào tại tử vong thâm uyên sống sót hay sao? Phương gia thánh đạo, trong lúc nhất thời ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động suy nghĩ bay loạn. Phương huynh, người này tựu là cảnh ngôn. Thanh Tuyền Tông lão tông chủ ở một bên, nhìn về phía phương gia thánh đạo, kinh ngạc ngữ khí hỏi. Hắn cũng không nhận ra cảnh ngôn, chưa bao giờ thấy qua. Đúng, tựu là cảnh ngôn. Phương gia thánh đạo nhẹ gật đầu. Hai người chứng kiến cảnh ngôn đương nhiên cũng phát hiện hai người kia. Thanh Tuyền Tông lão tông chủ, cảnh ngôn không biết, có thể hắn nhận thức phương gia người này thánh đạo tam cảnh. Cảnh ngôn mấp máy miệng, có chút ánh mắt hài hước nhìn qua phương gia thánh đạo. Phương huynh, cái này tạp chủng rõ ràng còn sống, lúc này đây, không thể để cho hắn chạy. Thanh Tuyền Tông lão tông chủ kịp phản ứng, trong mắt tinh quang lóe lên, nguyên khí thôi phát, hướng về phía phương gia thánh đạo khẽ quát một tiếng, liền dẫn đầu nghênh đón tiếp lấy. Phương gia thánh đạo cũng theo sát phía sau. Lúc này đây hắn đến dò xét tử vong thâm uyên, lại trùng hợp thấy được cảnh ngôn, tự nhiên không thể đơn giản buông tha. Bỗng nhiên tầm đó, hắn tự lấy ra một kiện công kích thánh khí. Thật sự là trùng hợp, lại gặp mặt, cảnh ngôn mỉm cười đối với phương gia thánh đạo chào hỏi, rồi sau đó ánh mắt một chuyển nhìn về phía Thanh Tuyền Tông lão tông chủ, người cũng là phương gia người. Hừ, lão phu chính là Thanh Tuyền Tông lão tông chủ, cảnh ngôn, ngươi giết ta Thanh Tuyền Tông tông chủ Long Tầng, hôm nay ta liền muốn đem ngươi tru sát. Thanh Tuyền Tông lão tông chủ tức giận kêu gào, nguyên lai là Thanh Tuyền Tông lão tông chủ, cảnh ngôn con mắt nhắm lại, cảnh ngôn, chịu chết đi. Phương gia thánh đạo hét lớn một tiếng, hắn một tay nâng thánh khí, tay kia lấy ra một cái màu đen vật hướng cảnh ngôn ném đi. Cái này màu đen vật, lập tức trải rộng ra một cỗ năng lượng, là rất mạnh trói buộc lực lượng. Phương gia thánh đạo, hiển nhiên là sợ cảnh ngôn lại chạy đi, hắn được chứng kiến cảnh ngôn tốc độ, biết rõ cảnh ngôn nếu là lựa chọn đào tẩu, cái kia liền hắn cũng đuổi không kịp. Lần thứ nhất đuổi giết cảnh ngôn, cũng là bởi vì không có trước tiên liền đem hắn trói buộc, mới khiến cho thành công trốn đến tử vong thâm uyên. Lục huynh, chúng ta tốt nhất là lưu lại người sống, tiểu tử này tại tử vong thâm uyên đều có thể còn sống sót, trên người khẳng định có đại bí mật. Phương gia thánh đạo thần niệm truyền âm cho Thanh Tuyền Tông lão tông chủ. Phương huynh nói không sai, ta chính có ý đó. Thanh Tuyền Tông lão tông chủ đáp lại, ha ha, mấy vị ở chỗ này dương cung bạt kiếm, đây là muốn cái gì? Đúng vào lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến. Ngay sau đó, ở xa trong hư không, mơ hồ thân ảnh dần dần rõ ràng. Thâm Uyên Phường thị Trung Tiên Sinh. Trung Tiên Sinh, Thanh Tuyền Tông lão tông chủ nhíu nhíu mày. Trung Tiên Sinh, ngươi không tại trong phường thị hảo hảo đợi, chạy tại đây làm cái gì? Phương gia thánh đạo hừ nhẹ một tiếng, chuyển mục nhìn về phía Trung Tiên Sinh nói ra, ngữ khí cũng không phải rất khách khí. Phương gia là nhất phẩm thế lực, người khác muốn cho Trung Tiên Sinh mặt mũi, nhưng Phương gia lại hoàn toàn không cần phải. Hơn nữa, Phương gia cùng Trung Tiên Sinh còn từng có chút ít quá tiết. Kỳ Lạc huynh, lời này của ngươi có thể tựu không đúng. Đây là Tử Vong Thâm Uyên giảm sóc khu, là ở trên địa bàn của ta. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút Kỳ Lạc huynh ngươi, ngươi không tại Thiên Hà thần vực đợi, đến ta giảm sóc khu tới làm cái gì? Trung Tiên Sinh ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào Phương gia thánh đạo Phương Kỳ Lạc đạo. Tại đây giảm sóc khu, Trung Tiên Sinh cũng không trở thành sợ Phương gia một cái thánh đạo tam cảnh. Phương Kỳ Lạc sắc mặt rất nhỏ thay đổi thoáng một phát, con người đảo một vòng, người này gọi Cảnh Ngôn, là ta Phương gia cửu nhân, hôm nay ta muốn tru sát hắn, Trung Tiên Sinh sẽ không cần nhúng tay a. Phương Kỳ Lạc cũng lo lắng Trung Tiên Sinh chặn ngang một cước, dù sao Cảnh Ngôn thực lực cũng đủ để bằng được thánh đạo tam cảnh rồi, nếu là Trung Tiên Sinh giúp hắn, vậy hắn cùng Thanh Tuyền Tông lão tông chủ hai người, chỉ sợ rất khó được tay. Ta cùng với Cảnh Ngôn đạo hữu nhận thức, không cần Kỳ Lạc huynh giới thiệu. Trung Tiên Sinh ánh mắt lóe lóe nhìn về phía Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn đạo hữu, người có thể cần ta hỗ trợ. Chương 1355, Phi Vũ Thành sở ra. Trung Tiên Sinh cùng Phương gia thật lâu trước khi tựu từng có quan hệ, hắn chứng kiến Phương gia người tựu khó chịu. Thêm chi, hắn một mực coi được Cảnh Ngôn tiềm lực, cho nên hỏi thăm Cảnh Ngôn ý tứ, cũng là xuất phát từ chân tâm, chỉ cần Cảnh Ngôn mở miệng, hắn tựu hội ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, một khi Cảnh Ngôn thật sự mở miệng, đây cũng là chẳng khác gì là thiếu nợ hạ một phần đại nhân tình rồi. Trung Tiên Sinh cũng không sợ Phương gia trả thù, Vô Vọng Thâm Uyên giảm sóc khu là địa bàn của hắn. Còn nữa nói, nếu như Phương gia thật sự không tiếc hết thảy khuynh xào xuất động đến vây công hắn Thâm Uyên phường thị, hắn cũng có thể hướng thủ hộ giả Thìn Long cầu cứu. Nghe được Trung Tiên Sinh lời nói, Phương Kỳ Lạc cùng Thanh Tuyền Tông lão tông chủ đều lộ ra phẫn nộ vẻ không cam lòng. Đa tạ Trung Tiên Sinh rồi, Cảnh Ngôn cười hướng Trung Tiên Sinh chắp tay. Đột nhiên, lời nói xoay chuyển còn nói thêm, bất quá, đối phó cái này hai cái tôm cá nhãi nhép, tự không cần Trung Tiên Sinh xuất thủ. Cảnh Ngôn đang khi nói chuyện, nhìn về phía Phương Lạc Kỳ cùng Thanh Tuyền Tông lão tông chủ. Nếu là ở hơn 20 năm trước lần thứ hai tiến vào Tử Vong Thâm Uyên trước khi, cái kia Cảnh Ngôn xác thực không có nắm chắc đối phó cái này hai cái thánh đạo tam cảnh cường giả liên thủ vây giết. Dù sao lúc ấy, hắn liền bình thường tiện tay công kích thánh khí đều không có. Thế nhưng mà hôm nay, muốn giết hai người này, thì ra là trong nháy mắt chuyện giữa. Trung Tiên Sinh nhíu mày nhìn qua Cảnh Ngôn, hắn có chút không biết rõ Cảnh Ngôn ý tứ, chẳng lẽ Cảnh Ngôn thực sự cái này tự tin, có thể đối phó hai gã thánh đạo tam cảnh. Hơn nữa, vô luận là Thanh Tuyền Tông lão tông chủ hay là Phương Lạc Kỳ, đều là thâm niên thánh đạo tam cảnh, có thể không phải bình thường vừa mới tấn chức thánh đạo tam cảnh võ giả có thể so sánh, hai người này bản thân thực lực đủ cường, hơn nữa thủ đoạn cũng là rất nhiều. Cảnh Ngôn, thật có thể ngăn trở hai người này liên thủ. Đã Cảnh Ngôn đạo hữu không cần ta hỗ trợ, vậy cũng được ta đa tưởng rồi. Trung Tiên Sinh cười đến có chút khó coi, hắn cảm giác mình là nhiệt mặt dán lạnh bờ mông, chủ động muốn giúp nhân ra, hình như người ta lại không lĩnh tình. Cái này đặt ở ai trên người, khả năng đều có chút không thoải mái. Giết, Cảnh Ngôn, nhận lấy cái chết. Phương Kỳ Lạc hai người đều phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngang nhiên công hướng Cảnh Ngôn. Hai đạo thân ảnh, cuốn động lấy pháp tắc chi lực, điên cuồng phóng tới Cảnh Ngôn. Chỉ là, tại trong hư không, thân thể của bọn hắn lại phảng phất đập lấy lấp kín bức tầng vô hình bên trên. Tốc độ cực nhanh, mãnh liệt đụng phải đi lên, tốc độ bỗng nhiên đình chỉ, hai người đều toàn thân run lên, khí huyết di động nguyên khí ngưng trệ. Kinh hãi cảm xúc, đồng thời tại trong lòng hai người sinh sôi. Chuyện gì xảy ra, hai người lộ ra kinh hoàng thần sắc, chết đi, Cảnh Ngôn giơ tay lên, trưởng ấn đánh ra mà ra. Pháp tắc chi lực lưu chuyển, đạo đạo ánh sáng chói lọi giống như là tinh thần lóng lánh. Khủng bố lực lượng, mang tất cả Phương Kỳ Lạc cùng Thanh Tuyền Tông tông chủ hai người. Lại cỗ lực lượng này lan tràn khai về sau, Phương Kỳ Lạc hai người đều lập tức vô ý thức kích phát phòng ngự thánh khí ngăn cản. Dày đặc đường vân, tại hai người thân thể mặt ngoài hiện ra đến. Thế nhưng mà, những tản mát ra này uy năng đường vân, trong khoảnh khắc liền tan rã sụp đổ. Sau đó, hai người thân thể sinh cơ tán đi, từ thiên không trụy lạc. Theo Cảnh Ngôn ra tay đến hai người trụy lạc, thì ra là trong nháy mắt chuyện giữa. Toàn bộ quá trình, nhanh như tia chớp. tại cách đó không xa Trung tiên sinh, đều không hiểu được, còn không biết chuyện gì xảy ra. Cảnh Ngôn tiện tay đem hai người trên thi thể tài nguyên thu hồi. Trung tiên sinh, ta còn có việc tố cáo từ trước, về sau có cơ hội, lại đi phường thị bái phỏng. Cảnh Ngôn lần nữa đối với Trung tiên sinh chắp tay. Đối với Trung tiên sinh, Cảnh Ngôn hay là rất khách khí, cũng không vì thực lực của mình tăng lên tới đủ để lập tức chém giết Trung tiên sinh tình trạng, tự bày ra ngạo mạn cái giá đỡ. Nha, tốt, Trung tiên sinh nghe được Cảnh Ngôn lời nói, mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn đã biến mất tại ở xa phía chân trời. Trung tiên sinh nhìn xem Cảnh Ngôn bóng lưng biến mất, đột nhiên thân hình có chút một cái run run, hắn vội vàng đáp xuống đến Phương Kỳ Lạc hai người phụ cận. Chết, thật đã chết rồi, Trung tiên sinh sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Cảnh Ngôn một chiêu, sẽ giết hai người. Điều này sao có thể? Cảnh Ngôn rốt cuộc là cái gì tu vi? Hay hoặc là, hắn là dùng thủ đoạn gì? Thế nhưng mà, toàn bộ quá trình ta đều tận mắt nhìn thấy, Cảnh Ngôn tựu là một trưởng đánh ra mà ra, căn bản cũng không có vận dụng cái gì đặc thù đồ vật. Hai gã thánh đạo tam cảnh, cứ như vậy bị giết chết. Trung tiên sinh suy nghĩ xuất thần, trong mắt hiện lên ánh mắt phức tạp, tại nguyên chỗ dừng lại rất lâu, lúc này mới lách mình ly khai. Bạch Tuyết, người trước hồi Thiên Nguyên Đại Lục A, tại Vô Vọng Thâm Uyên cùng Thiên Nguyên Đại Lục giao tiếp chỗ, Cảnh Ngôn đối với Bạch Tuyết nói ra. Bạch Tuyết mặc dù đã là đạo hoàng cảnh đỉnh phong cực hạn, có thể cuối cùng không có tiến nhập thánh đạo. Tại thánh đạo cảnh cường giả trước mặt, Bạch Tuyết không có chút nào ngăn cản năng lực. Như mang theo Bạch Tuyết tại Vô Vọng Thâm Uyên ở chỗ sâu trong hành tẩu, Cảnh Ngôn có chút bất an tâm. Đợi ngươi tiến nhập thánh đạo cảnh về sau, đưa tin cho ta tới đón ngươi. Cảnh Ngôn lại đón lấy nói một câu. Bạch Tuyết như tấn chức thánh đạo, đó cũng là không thể ở lại Thiên Nguyên Đại Lục, đến lúc đó, Cảnh Ngôn lại đến tiếp Bạch Tuyết tựu là. Ta đã biết, Cảnh Ngôn, ta đi đây. Bạch Tuyết nhìn qua Cảnh Ngôn, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói những lời này về sau, liền quay người tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục. Nàng không muốn trở thành vi Cảnh Ngôn vướng víu. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, Bạch Tuyết tu vi, đã là cao cấp nhất được rồi. Cảnh Ngôn cũng cho Bạch Tuyết đầy đủ thần tinh, làm cho nàng tấn chức thánh đạo cảnh, dư xài rồi. Có những thần tinh này, hơn nữa hai khỏa bổ thiên đan, Cảnh Ngôn cảm thấy, Bạch Tuyết tại mấy trong vòng 10 năm có thể tiến nhập thánh đạo cảnh. Đều đi rồi, còn nhìn cái gì? Lão Thất ở một bên nói thầm một câu, Bạch Tuyết đều đã đi ra một hồi lâu, Cảnh Ngôn còn đứng tại nguyên chỗ. Cảnh Ngôn nhìn Lão Thất, nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Được rồi, chúng ta cũng đi, lúc này đây, trực tiếp đi Lưu Sa thần vực A. Cảnh Ngôn ánh mắt dừng ở phương xa bầu trời, là thời điểm đi tìm mẫu thân. Cảnh Ngôn suy đoán, mẫu thân gia tộc có lẽ tựu là Lưu Sa thần vực nhị phẩm thế lực sở ra. Nếu quả thật như thế, cái kia Cảnh Ngôn khẳng định phải đem mẫu thân mang đi ra, cùng phụ thân đoàn tụ. Hiện tại, coi như là sở ra, cũng không có năng lực ngăn cản Cảnh Ngôn làm sự tình muốn làm. Vèo, hư không phía trên, thanh sắc thân ảnh, như tia chớp. Trực tiếp phi hành xuyên qua toàn bộ Thiên Hà thần vực, tiến vào Lưu Sa thần vực địa vực ở trong. Thật đúng là được cảm tạ Trung tiên sinh cho ta địa đồ, nếu không ta còn muốn tốn hao thời gian, thẩm tra sở ra chỗ. Cảnh Ngôn tâm niệm tắt đèn chuyển cảnh. Một ngày này, Lưu Sa thần vực nhị phẩm thế lực sở ra khống chế Phi Vũ Thành, đến rồi một gã mặc thanh sắc trường bào tuổi trẻ võ giả. Sở ra nhà cửa trên không, Cảnh Ngôn huyền lập, thần niệm bao phủ xuống đến. Tốt khổng lồ sân nhỏ, võ giả cũng thật sự là quá nhiều, chỉ là cái này trong trạch viện thì có trọn vẹn trên trăm vạn võ giả hoạt động. Ân, trận pháp cũng là không tệ, 36 tòa đại trận, hình thành 3 bộ đồ liên hoàn trận pháp. Trong đó có một bộ tiếp tục vận chuyển, mặc dù là thánh đạo tam cảnh võ giả, muốn mạnh mẽ tiến vào cũng làm không được. Tại Cảnh Ngôn thần niệm bao trùm phía dưới, sở ra nhà cửa hết thảy, cũng không có che giấu chỗ trống. Chương 1357, gặp lại Phương Nhược Vũ. Toàn bộ nhà cửa nhìn một cái không sót gì. Thần niệm phân tán, dùng tốc độ cực nhanh siêu tầm sở ra nhà cửa võ giả. Đối với khí thức cường đại như thánh đạo cảnh võ giả, Cảnh Ngôn thần niệm hơi chút cẩn thận một ít. Còn đối với thánh đạo cảnh phía dưới võ giả, tắc thì hoàn toàn hào không kiêng sợ đảo qua. Ân, đây là một gian mật thất, bên trong người này tu vi, là thánh đạo tam cảnh. Người này, cũng là cả tòa sở ra trong trạch viện, tu vi mạnh nhất. Cảnh Ngôn thần niệm chứng kiến một gã thánh đạo tam cảnh lão giả đang tại trong mật thất tu luyện. Lão giả nhắm mắt lại, hoàn toàn không có phát giác được Cảnh Ngôn thần niệm đang tại rình mò. Cảnh Ngôn thần hồn thần niệm, quá mạnh mẽ, có thể so với hư thần. Tiếp tục tìm tòi, điều tra. Phương Nhược Vũ, Cảnh Ngôn tâm thần hơi động một chút. Một chỗ biệt viện trong phòng, Cảnh Ngôn thấy được quen thuộc gương mặt, đúng là tại Thiên Nguyên Đại Lục ra tay giúp qua chính mình mấy lần Phương Nhược Vũ. Dựa theo phụ thân theo như lời, Phương Nhược Vũ là mẫu thân thị nữ, nhưng chủ tớ quan hệ tình cùng tỉ muội. Như vậy nói cách khác, Phương Nhược Vũ đã ở chỗ này, mẹ của mình gia tộc, cũng cơ hồ khẳng định tựu là cái này Sở gia rồi. Nghĩ đến này, Dùng Cảnh Ngôn tâm cảnh, cũng khó khăn miễn có chút kích động lên. Đã tìm được Phương Nhược Vũ, Cảnh Ngôn cũng không có tiếp tục dò xét tra được, trong lòng nghi hoặc, nhìn thấy Phương Nhược Vũ trực tiếp hỏi liền cũng biết đáp án. Hư vô thần thông, Cảnh Ngôn thi triển hư vô thần thông, thiên địa pháp tắc chi lực, rất nhỏ sóng bỗng nhúc nhích, Cảnh Ngôn liền biến mất ở trong hư không. Sau một khắc, Cảnh Ngôn xuất hiện tại ngôi biệt viện này trong phòng. Phương Nhược Vũ chính xếp bằng ở trên giường, Cảnh Ngôn xuất hiện trong phòng, Phương Nhược Vũ đều không có bất kỳ phát giác. Phương Nhược Vũ chỉ là một gã đạo hoàng cảnh hậu kỳ cảnh giới võ giả. Nhìn xem Phương Nhược Vũ, Cảnh Ngôn tâm tình cũng có chút phức tạp. Hắn biết rõ, Phương Nhược Vũ là có chút không thích chính mình. Ban đầu ở Thiên Nguyên Đại Lục bảo vệ mình, cũng là bởi vì mẫu thân Sở Liên Tinh nhắc nhở, Phương Nhược Vũ bổn ý, có lẽ cũng không nguyện ý tại Thiên Nguyên Đại Lục bảo vệ mình. Ân, Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lên tiếng, nghe được thanh âm, Phương Nhược Vũ lông mi thật dài giật giật, trên mặt lộ ra một loại nghi hoặc biểu lộ. Hơi chút qua một chút thời gian, Phương Nhược Vũ mới mở to mắt. Một đôi trong đôi mắt đẹp ánh mắt, tự nhiên rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Xoạt, nhìn thấy gian phòng của mình trong đột nhiên xuất hiện một người, Phương Nhược Vũ chấn động, lập tức đứng lên, đề phòng nhìn xem Cảnh Ngôn. Chợt, nàng trong mắt kinh hãi liền càng phát mãnh liệt. Cảnh Ngôn, Phương Nhược Vũ trong thanh âm tràn đầy không dám tin, nàng vô luận như thế nào, cũng không nghĩ ra Cảnh Ngôn sẽ xuất hiện tại trước mặt nàng. Nơi này là Vô Vọng Thâm Uyên ở chỗ sâu trong, Lưu Sa Thần Vực, cũng không phải tại Thiên Nguyên Đại Lục. Là ta, Cảnh Ngôn lộ ra một cái khó coi dáng tươi cười, hắn lúc này, cũng không biết nên xưng hô như thế nào Phương Nhược Vũ. Lần này trước khi, Cảnh Ngôn cuối cùng là tại Lam Khúc Quận Đạo Nhất Học Viện bái kiến Phương Nhược Vũ, khi đó Phương Nhược Vũ là Đạo Nhất Học Viện Phó Trưởng Viện. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi, chẳng lẽ Sở gia nhân đi Thiên Nguyên Đại Lục, đem ngươi bắt trở lại hay sao? Phương Nhược Vũ khí tức di động, bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Bọn hắn không phải đã đáp ứng tiểu thư, không làm nhiễu cuộc sống của ngươi sao? Ta không phải Sở gia chộp tới, là tự chính mình tới, Sở gia cũng không biết. Ta xuất hiện ở chỗ này, Sở gia nhân cũng không biết. Cảnh Ngôn cười khổ một cái, điều này sao có thể? Chính ngươi có thể theo Thiên Nguyên Đại Lục đi vào Lưu Sa Thần Vực. Còn có, Sở gia nhà cửa đề phòng xâm nghiêm, ngươi làm sao có thể tại Sở gia nhân không biết dưới tình huống tiến vào nhà cửa hay sao? Phương Nhược Vũ trong đầu một mảnh hỗn loạn, cái này, sau đó ta lại giải thích, Cảnh Ngôn trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào, nếu là từ từ nói, cái kia muốn hồi lâu thời gian. Hiện tại khẩn yếu, hay là hỏi hỏi mẫu thân tình huống? Mẫu thân của ta đâu? Tại Sở gia nhà cửa sao? Ta lần này đến, muốn dẫn mẫu thân ly khai. Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, tiểu thư, nghe được Cảnh Ngôn hỏi thăm, Phương Nhược Vũ biểu lộ có chút thống khổ, tiểu thư đi hỗn loạn chi địa, đời này, khả năng đều không về được. Cái kia hỗn loạn chi địa hạng gì nguy hiểm, tộc trưởng hắn, rõ ràng yên tâm lại để cho tiểu thư đi hỗn loạn chi địa. Mẫu thân của ta tại hỗn loạn chi địa, Cảnh Ngôn cau mày, ân, ta lần trước nhận được tin tức, tiểu thư vẫn còn hỗn loạn chi địa Sở gia chiến doanh bên trong. Đến ở hiện tại, ta cũng không phải rất rõ ràng tình huống. Ta bị quan ở chỗ này, cũng không thể kịp thời được đi ra bên ngoài tin tức. Phương Nhược Vũ nhíu lại lông mày nói ra, nếu không là vì bị u cấm ở chỗ này, nàng đã sớm đi hỗn loạn chi địa tìm Sở Liên Tinh rồi. Lúc trước nàng đột nhiên theo Thiên Nguyên Đại Lục ly khai, cũng là bởi vì đã nhận được Sở Liên Tinh đi hỗn loạn chi địa tin tức, cho nên mới theo Thiên Nguyên Đại Lục phản hồi. Chỉ là nàng vừa về đến, cùng tộc trưởng lý luận một phen về sau, tự bị u cấm, không thể ra cửa. Cảnh Ngôn cũng nhìn thấy tại gian phòng kia bên ngoài, có thủ vệ tồn tại. Cảnh Ngôn nhíu mày trầm ngâm, ta hiện tại muốn đi hỗn loạn chi địa, người muốn hay không cùng đi? Cảnh Ngôn trầm ngâm một lát, nhìn về phía Phương Nhược Vũ hỏi. Cùng đi, như thế nào đi, gian phòng bên ngoài thì có thủ vệ, chỉ cần ta một rời phòng, thủ vệ nhất định sẽ lập tức ngăn trở. Thủ vệ thực lực rất cường, hơn nữa một khi xung đột, tựu sẽ kinh động gia tộc. Phương Nhược Vũ lắc đầu, ta tiến đến lúc thủ vệ không có phát hiện, ta ly khai tại đây, bọn hắn tự nhiên cũng phát hiện không được. Ngươi như muốn cùng ta cùng đi hỗn loạn chi địa, cái kia chúng ta bây giờ tựu đi. Ngươi như không muốn đi, tựu lưu lại. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng đạo, ngươi sao có thể làm được? Phương Nhược Vũ căn bản là không cách nào tưởng tượng Cảnh Ngôn có thể làm như thế nào. Ta tự nhiên có biện pháp, trên người của ta có một cái di động không gian, ngươi tiên tiến vào đến bên trong là được. Tự chính mình ly khai, Sở gia nhân phát hiện không được. Cảnh Ngôn chỉ là nói đơn giản thoáng một phát, cái kia tốt, ngươi dẫn ta cùng đi. Phương Nhược Vũ kỳ thật cũng là bán tín bán nghi, bất quá Cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng là sự thật, mà Sở gia tựa hồ cũng thật không có phát hiện Cảnh Ngôn. Nếu là Sở gia biết rõ Cảnh Ngôn tiến vào, cái kia sao lại như vậy bình tĩnh? Chỉ sợ sớm đã muốn vây bắt Cảnh Ngôn rồi. Mặc dù nói xem tại Sở Liên Tinh trên mặt mũi, Sở gia chắc có lẽ không giết chết Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn dù sao cũng là Sở gia tộc trưởng ngoại tôn. Nhưng là, Sở gia nhất định sẽ bắt lấy Cảnh Ngôn giam lại. Sở Liên Tinh là Sở gia tộc trưởng con gái, không muốn chống cự, Cảnh Ngôn nói một câu, liền chém ra nguyên khí, đem Phương Nhược Vũ thu vào Càn Khôn tiểu thế giới trong. Hư vô thần thông, tâm niệm vừa động, Cảnh Ngôn thân ảnh biến mất tại trong phòng. Sau một khắc, Cảnh Ngôn tự rời xa Sở gia. Từ đầu đến cuối, Sở gia nhân không hề phát giác, căn bản cũng không biết, giam cầm Phương Nhược Vũ gian phòng không rồi, Phương Nhược Vũ biến mất. Cấp tốc phi hành, Càn Khôn tiểu thế giới trong, ồ, lại tiến đến một cái nữ hoa hoa. Phương Nhược Vũ vừa xong Càn Khôn tiểu thế giới trong, lão thất liền vào tới phụ cận, trên ánh mắt hạ dò xét Phương Nhược Vũ. Phương Nhược Vũ gặp đột nhiên xông lại một người, cũng bị đã giật mình. Bất quá sau đó, nàng tự càng khẩn trương rồi, nàng phát hiện, khoảng chừng 6 người hướng chính mình tới gần tới. Chương 1359, Phương Nhược Vũ rung động. Lão nhị chờ 6 tôn khôi lỗi, trước khi cùng Bạch Tuyết ở chung so sánh lâu, cũng đều rất ưa thích Bạch Tuyết. Cho nên, Bạch Tuyết ly khai chúng trở lại Thiên Nguyên Đại Lục, chúng còn có chút tưởng niệm. Hiện tại nhìn thấy có nữ nhân tiến vào Càn Khôn tiểu thế giới, chúng vây tới, cũng không phải có ác ý. Nhưng Phương Nhược Vũ trong lúc đó đối mặt 6 cái người xa lạ, muốn nỗi lòng bình tĩnh cũng rất không có khả năng. Người cái này nữ oa tên gọi là gì? Lão thất cười đùa tí tưởng nhìn xem Phương Nhược Vũ, nói cho lão phu tên của ngươi, còn ngươi nữa cùng Cảnh Ngôn là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi cũng là Cảnh Ngôn nữ nhân sao? Lão thất sờ lên hai má của mình, hắn vốn định sờ dâu ria, nhưng lại không có. Nó tự xưng lão phu, cũng là cùng nhân loại học. Những khôi lỗi này, mặc dù trước khi tại Tử Vong Thần Điện vài vạn năm thời gian, đều chưa từng ra ngoài giới đã tới. Nhưng tiến vào qua Tử Vong Thần Điện võ giả rất nhiều, đám khôi lỗi nghe võ giả nói chuyện với nhau, đối với nhân loại xưng hô thói quen cũng không xa lạ gì. Phương Nhược Vũ sắc mặt phát lạnh, nếu như lão thất chỉ là hỏi tên của nàng còn sẽ không tức giận, nhưng lão thất lại nói nàng là Cảnh Ngôn nữ nhân, cái này làm cho nàng tức giận thoáng cái được đưa lên. Lúc này, nàng tự lấy ra màu bạc trường kiếm vũ khí công hướng lão thất. Cái này nữ oa oa tính tình ngược lại là rất lớn. Lão thất cười ha hả mà nói, cũng không tránh trốn. Mà mặt khác khôi lỗi, cũng đều đứng ở một bên bất động, chỉ lúc ấy xem náo nhiệt. Phương Nhược Vũ trong tay màu bạc trường kiếm bên trên, một đạo kiếm quang quét ra, hướng lão thất mang tất cả mà đi. Kỳ thật Phương Nhược Vũ một kiếm này, chỉ dùng bộ phận thực lực, chính là nó muốn giáo huấn một chút lão thất, cũng không có muốn giết chết lão thất. Dù sao, lão thất bọn người ở tại cái này thuộc về Cảnh Ngôn trong không gian, khẳng định cùng Cảnh Ngôn nhận thức, có lẽ là Cảnh Ngôn bằng hữu. Còn nữa nói, Phương Nhược Vũ cũng không phải thị sát khát máu thành tánh người, sẽ không bởi vì câu nói đầu tiên động sát nhân. Cho nên, nàng ra tay công kích, uy năng cũng không được. Ngươi, chỉ là, đương màu bạc kiếm quang tập sát đến lão thất trước người thời điểm, lão thất vậy mà không có làm ra cái gì ngăn cản động tác, cái này lại để cho Phương Nhược Vũ trong nội tâm hoảng hốt. Nàng cho rằng, lão thất khẳng định phải ngăn cản công kích của mình, lại không nghĩ rằng, lão thất hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Mắt thấy, kiếm quang muốn đem lão thất chém giết. Phương Nhược Vũ vội vàng điều khiển muốn thu hồi kiếm quang, nhưng có chút hữu tâm vô lực, mặc dù hết sức khống chế, bộ phận kiếm quang hay là quét trúng lão thất. Phanh, kiếm quang đánh trúng, một thanh âm vang lên động truyền ra. Theo sát lấy, lão thất thân hình, tự lên tiếng bay ngược đi ra ngoài. Phương Nhược Vũ sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt đẹp hiện ra hối hận, nàng lập tức cất bước, muốn cùng đi lên xem một chút lão thất tình huống. Có thể không đợi nàng đi ra vài bước, cái kia bị màu bạc kiếm quang quét bay ra ngoài lão thất tự lấy tốc độ khủng khiếp lần nữa vọt lên trở lại. Ai u, đau quá a, quần áo đều hư mất, các ngươi xem, y phục của ta đều hư mất, đây chính là Cảnh Ngôn đưa cho y phục của ta. Lão thất nắm bắt chính mình tổn hại quần áo kêu rên. Phương Nhược Vũ trợn tròn mắt, chính mình một kiếm kia, mặc dù lớn bộ phận uy năng bị kịp thời khống chế tránh đi, nhưng có bộ phận uy năng chính thức đánh trúng vào lão thất. Nhưng bây giờ, lão thất trên người lại một điểm thương đều không có. Đây là có chuyện gì? Phương Nhược Vũ có thể khẳng định, lão thất cũng không sử dụng cái gì phòng ngự bảo vật ngăn cản, cũng không có thúc dục nguyên khí ngăn cản công kích. Thế nhưng mà, lão thất như thế nào lại không có bị thương? Phương Nhược Vũ mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem lão thất, đây rốt cuộc là quái vật gì à? Nàng lại cái đó có thể biết, đừng nói nàng gần kề dùng một chút lực lượng, chính là nàng toàn lực ứng phó, cũng mơ tưởng làm bị thương lão thất mảy may. Tựu là thánh đạo cảnh võ giả, đều khó có khả năng làm bị thương lão thất. Tựu là Cảnh Ngôn tự mình ra tay, cũng tối đa chỉ có thể ở lão thất trên người lưu lại một chút ít vết thương, nhưng những vết thương này rất nhanh sẽ khôi phục, Cảnh Ngôn đều không có biện pháp triệt để phá hủy lão thất. Đáng đời, đúng đấy, ai kêu ngươi đối với người ta nữ oa oa nói năng lỗ mãng. Muốn ta xem, ngươi tựu là cần ăn đòn, lão nhị chờ khôi lỗi, đều trừng mắt nhìn qua lão thất. Các ngươi đến cùng còn là không là ca ca của ta. Các ngươi rõ ràng, cùng cái này nữ oa oa cùng nhau khi phụ ta. Lão thất trợn trắng mắt, tốt, rất tốt, chúng ta chờ coi, một hồi nhìn thấy Cảnh Ngôn, ta tựu cáo trạng. Lão thất tức giận biểu lộ, Phương Nhược Vũ rung động đứng tại nguyên chỗ, nỗi lòng phức tạp nhìn xem sáu người này, nàng cũng không dám mở miệng nói chuyện. Trong nội tâm suy nghĩ, Cảnh Ngôn đến cùng là từ đâu, tìm được những quái vật này. Nữ oa oa, ngươi đừng sợ, Cảnh Ngôn cho ngươi tiến đến, ngươi cùng hắn quan hệ nhất định không tầm thường. Mà chúng ta, đều xem như Cảnh Ngôn thủ hạ. Cho nên ngươi không cần đề phòng chúng ta. Lão nhị nhìn qua Phương Nhược Vũ, trên mặt cố gắng bài trừ đi ra dáng tươi cười, đối với Phương Nhược Vũ nói ra. Các ngươi là Cảnh Ngôn thủ hạ. Phương Nhược Vũ nhìn xem sáu tôn khôi lỗi. Đúng, chúng ta đi theo Cảnh Ngôn bên người, phải bảo vệ Cảnh Ngôn an toàn, cũng phải nghe theo Cảnh Ngôn mệnh lệnh. Cho nên, nói là thủ hạ của hắn, không có vấn đề gì. Lão nhị gật gật đầu. Cái kia, hắn bị ta đánh trúng, vì sao đều không có bị thương đâu. Phương Nhược Vũ duỗi ra ngón tay chỉ lão thất, bị thương, ngươi cũng tự bình thường đạo hoàng cảnh tu vi, sao có thể lại để cho lão thất bị thương à? Tự coi như các ngươi thánh đạo cảnh võ giả đến rồi, cũng thương không đến lão thất mảy may. Lão nhị khoát khoát tay nói, điều này sao có thể? Phương Nhược Vũ hiển nhiên không tin, nàng cảm thấy lão nhị là đang khoác lác. Đương nhiên không thể phủ nhận, những người này thực lực khẳng định rất mạnh, hơn nữa nhất định là tự nhiên mình không biết thủ đoạn. Xem ra Cảnh Ngôn xác thực là có một phen kỳ ngộ, đã tìm được những cường đại này giúp đỡ. Phương Nhược Vũ tâm ti, bắt đầu lửa nóng. Nàng trước khi còn lo lắng, đã đến hỗn loạn chi địa làm như thế nào trợ giúp tiểu thư. Hiện tại xem ra, có Cảnh Ngôn cùng 6 người này tại, ngược lại là có đi một tí nắm chắc. Nhị ca, người khoác lác nữa à? Lão thất con người đảo một vòng nói ra, ta như thế nào khoác lác? Lão nhị nhìn về phía lão thất, ngươi không phải khoác lác sao? Ngươi nói thánh đạo cảnh võ giả. Đều thương không đến chúng ta, cái kia Cảnh Ngôn nói như thế nào? Cảnh Ngôn, hắn lúc đó chẳng phải thánh đạo cảnh võ giả sao? Cảnh Ngôn nếu là vận dụng toàn lực, tựu là nhị ca ngươi, cũng không chịu đựng nổi a. Lão thất đạo, lão nhị nghe nói như thế, trợn trắng mắt, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, Cảnh Ngôn có thể cùng bình thường thánh đạo đồng dạng sao? Cái thế giới này, còn có thể tìm ra thứ hai như Cảnh Ngôn như vậy thánh đạo cảnh sao? Lão nhị ngưng giọng nói, đợi một chút. Phương Nhược Vũ nghe thế phiên đối thoại, đột nhiên ý thức được có chút không đúng lắm. Bọn hắn là có ý gì? Tựa hồ là đang nói, ở cái thế giới này, thánh đạo cảnh võ giả đều thương không đến bọn hắn, nhưng là Cảnh Ngôn có thể gây tổn thương cho đến bọn hắn. Hơn nữa, còn nói Cảnh Ngôn không phải bình thường thánh đạo, chẳng lẽ Cảnh Ngôn cũng là thánh đạo cảnh võ giả? Phương Nhược Vũ trong lòng giật mình, còn hơn hồi nãy nữa phải mạnh mẽ nhiều lắm. Cảnh Ngôn là thánh đạo cảnh, điều này sao có thể? Lúc này mới bao lâu thời gian? Lúc trước nàng tại Thiên Nguyên Đại Lục phụ trách bảo hộ Cảnh Ngôn, nhìn xem Cảnh Ngôn theo hậu thiên cảnh giới tu luyện tới đạo linh cảnh, tốc độ tu luyện xác thực rất nhanh, nhưng muốn nói Cảnh Ngôn hiện tại tấn chức thánh đạo, cái này thật là không cách nào làm cho người tiếp nhận.